Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 021. Kẻ địch, tu sĩ kim đan kỳ. Đầy trời hỏa diễm đem tiểu bất điểm trước sau trái phải trên đỉnh đầu toàn bộ bao phủ lại, không còn chút nào nữa đường đi. Tiểu bất điểm hoa hoa kêu to. Ngươi là người xấu, ta không đi với các ngươi. Trúc cơ kỳ tu sĩ cao mày nói ra. Trong sơn thôn con hoàng. Không biết điều. Ta liệt hỏa kiếm tông nhận lấy hắn. Là vận mệnh của hắn. Vẫn còn ở nơi này chen lẫn không rõ. Coi là thật đáng ghét. Chương 5. Hiện tại liền cho hắn chút dạy dỗ. Dạy dỗ hắn quy củ. Đỡ phải trở lại trong tông còn cãi lộn. Không đủ mất mặt. Trước hết gặp phải tiểu bất điểm hồng bào thanh niên Trương Nam đáp một tiếng, hướng về hỏa bảo cây đi đến. Nhìn tiểu bất điểm trong lòng Trương Nam cười gằn. Tiểu dược, ngươi trung quy còn muốn rơi vào ta trong lòng bàn tay. Lúc trước ở trong núi bị tiểu bất điểm vùng thoát khỏi, vốn là để trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Hiện tại mắt thấy lý trưởng lão vừa thấy mặt đã quyết định nhận lấy tiểu bất điểm làm đệ tử. Trong lòng Trương Nam lại càng không thoải mái. Nhớ lúc đầu hắn ở quê hương cũng coi như nổi danh thiên tài. Có thể muốn bái vào liệt hỏa kiếm tông môn hạ. Nhưng phế bỏ sức của chín châu hai hổ. Mà cái này trêu chọc qua chính mình tiểu dược. Nhưng dễ dàng liền bị bắt làm đệ tử. Để vốn là lòng dạ chật hẹp Trương Nam lại tật vừa hận. Trúc cơ kỳ tu sĩ cố ý ở hỏa bảo cây trên mở ra một cái lỗ hồng thuận tiện Trương Nam tiến vào. Vừa nhìn hỏa bảo cây trên rốt cuộc có chỗ hồng, tiểu bất điểm lập tức bay lên đi, muốn chạy thoát. Trương Nam nhưng chính chờ thời khắc này, một bước bước lên, ngăn trở tiểu bất điểm đường đi, tiểu bất điểm vội la lên. Tránh ra, thành thật ở bên trong đợi đi. Trương Nam cười lạnh một tiếng, một trường đẩy hướng về tiểu bất điểm trước ngực. Chỗ hồng nơi địa phương có hạn. Tiểu bất điểm không cách nào né tránh. Không thể làm gì khác hơn là đón đánh. Cũng là một trường đẩy hướng về Trương Nam. Trương Nam trong bóng tối cười gằn. Hắn nhìn ra tiểu bất điểm tuy rằng độn pháp tinh tuyệt. Thế nhưng dù sao chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi. Cùng luyện khí 6 tầng hắn cứng đối cứng. Đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đang muốn. Trương Nam đột nhiên nhìn thấy tiểu bất điểm lật bàn tay một cái. Đã trói lại thủ đoạn của hắn. Nguyên lai tiểu bất điểm trước đẩy chỉ là hư chiêu. Nắm lấy Trương Nam về sau. Hắn khác hẳn với người thường sức mạnh thân thể bỗng nhiên bộc phát ra. Trương Nam còn không phản ứng lại. Liền bị tiểu bất điểm vứt cá nhân suy quá mức đỉnh. Như luôn chùy sắt như thế. Đập ầm ầm trên mặt đất. Một đám liệt hỏa kiếm tông tu sĩ đều là ngẩn ngơ. Không ai từng nghĩ tới tiểu bất điểm dĩ nhiên hung hãn như vậy. Mắt thấy tiểu bất điểm xuất phiên Trương Nam về sau. Liền muốn từ hỏa bảo cây chỗ hồng chạy đến. Thiết chí hỏa bảo cây trúc cơ kỳ tu sĩ trên mặt không nhìn được. Hừ lạnh một tiếng. Hùng hồn pháp lực nhất thời đem tiểu bất điểm áp đảo. Tiểu bất điểm nằm trên mặt đất liên tục giãy giụa. Tuổi tác hắn tuy nhỏ. Nhưng sức mạnh thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này khởi sướng cuồng đến. Gầm nhẹ liên tục. Liền dường như một con hung thú con non tự. Trúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt tái xanh. Hắn không có hạ sát thủ. Kết quả lại có chút áp chế không nổi tiểu bất điểm cảm giác. Trương Nam lúc này mới lấy lại sức được. Hỏa bảo cây truyền ra ngoài đến đồng môn sư huynh để tiếng cười. Nhất thời nét mặt già nua đỏ bừng lên. Trong lòng phẫn nộ. Vươn mình bò lên nhào tới tiểu bất điểm trên người. Chiếu tiểu bất điểm đầu liền là một cái tát. Đánh cho tiểu bất điểm đầu dập đầu trên đất. Trương Nam thấp giọng mắng. Tiểu xúc sinh, ta ngày hôm nay sẽ dạy ngươi học một ít quy củ. Nói một cái tát tiếp một cái tát đánh vào tiểu bất điểm trên người. Tiểu bất điểm chỉ cảm thấy trên người đau rát, nhưng hắn không có khóc, cũng không có gọi đau, không nói tiếng nào. Chỉ vì sư phụ đã từng nói với hắn. Rơi vào hạ phong thời điểm. Ngươi càng chịu thua. Kẻ thù của ngươi liền càng cao hứng. Càng ngày càng làm trầm trọng thêm bắt nạt ngươi. Thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Phải kiên cường. Muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chuyển bại thành thắng. Mắt thấy Tiểu Bất Điểm không chỉ có không khuất phục, trái lại giãy giụa càng ngày càng lợi hại. Trương Nam bị gây nên hung tính, sức mạnh nhắc tới cực hạn, một chưởng bổ về phía Tiểu Bất Điểm sau cổ, cho bản tỏa dừng tay. Lâm Phong vừa mới chạy tới, liền nhìn thấy trước mắt để hắn lửa giận trùng quan một màn, vội vã hét lớn một tiếng, phảng phất bình địa nổ vang sấm sét. Nương theo tiếng hét lớn, một đạo ấm ánh Bắc Cực Thiên từ thần quang bắn thẳng đến hỏa bảo cây. Cuồng bảo ánh chớp trực tiếp đem hỏa bảo cây xé nát, hóa thành đầy trời lưu hỏa bốn phía bay ra. Ánh chớp thế đi không ngừng, chém thẳng vào ngây người như phóng Trương Nam. Liệt Hỏa Kiếm Tông bên này, Lý trưởng lão hai mắt thần quang lóe lên, lạnh hắt một tiếng. Trò mèo cũng dám đi ra khoe khoang. Giơ tay chỉ tay, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm bắn ra. Cùng Trương Nam chỉ có chút xíu chi kém. Đỏ đậm ánh kiếm ngăn cản Bắc Cực Thiên từ thần quang, đem ánh chớp ở giữa không trung đánh nát. Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Kim đan kỳ, Bắc Cực Thiên từ thần quang, là trúc cơ kỳ pháp khí Bắc Cực Thiên từ kiếm công kích mạnh nhất. Lấy Lâm Phong bản thân tu vi đều không thể thôi phát, nhất định phải dựa vào Thiên Lôi Ngọc Phách có khả năng sử dụng, tương đương với trúc cơ đỉnh cao tu sĩ một đòn toàn lực, là Lâm Phong làm lá bài tẩy thủ đoạn mạnh nhất. Hắn xa xa nhìn thấy hỏa bảo cây sóng pháp lực, liền biết là trúc cơ kỳ thủ đoạn của tu sĩ. Muốn cứu người, trước hết phá vỡ hỏa bảo cây. Vì lẽ đó Lâm Phong vừa lên đến liền thả đại chiêu, quả nhiên vừa đánh tan hạ nhiệt bảo cây. Nhưng hiện tại Bắc Cực Thiên từ thần quang lại bị cái kia tóc đỏ ông lão tiện tay một kiếm phá đi. Trái tim của Lâm Phong cũng thuận theo chìm vào đáy vực. Mỗi một cảnh giới lớn đều là một cái to lớn ranh giới, bình thường khó có thể vượt qua lạc trời. Không cần nói Lâm Phong hiện tại chỉ có luyện khí 7 tầng. Coi như hắn thành công trúc cơ, đối mặt kim đan kỳ Lý trưởng lão cũng chỉ có đưa món ăn phân nhi. Lớn như vậy chênh lịch, căn bản không có cách nào bù đắp. Về mặt thực lực khác nhau một trời một vực, để Lý trưởng lão có thể không nhìn tất cả mưu kế thủ đoạn, trực tiếp nghiền ép Lâm Phong. Lâm Phong đối mặt một đám mắt nhìn chằm chằm Liệt Hỏa Kiếm Tông tu sĩ, sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo. Sư phụ, Lâm Phong trước đó một đòn cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Màu đỏ thấm ánh kiếm cùng Bắc Cực Thiên từ thần quang va chạm dư âm trực tiếp lật tung đặt ở Tiểu Bất Điểm trên người Trương Nam. Tiểu Bất Điểm giãy giụa đứng dậy, hướng Lâm Phong chạy tới. Nhưng là hắn mới vừa chạy ra hai bước, thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau một khắc về phía sau bay ngược ra ngoài, rơi vào Lý trưởng lão trên tay, bị ông lão tóc đỏ cầm lấy cổ áo xách ở giữa không trung. Bị lão già này nắm lấy, Tiểu Bất Điểm chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, một thân pháp lực cùng cường hãn sức mạnh thân thể đều không thi triển ra được. Tiểu Bất Điểm tứ chi ở trong không khí bất lực giãy giụa. Thả ra ta, thả ra ta. Ngươi cái này xấu ông lão. Sư phụ, sư phụ, nhanh cứu ta, sư phụ. Lâm Phong trong miệng từng trận phát khổ, miễn cưỡng lên tinh thần, duy trì ở bề ngoài cao nhân phong độ, lạnh lùng nhìn một đám Liệt Hỏa Kiếm Tông tu sĩ. Đường đường Liệt Hỏa Kiếm Tông cũng coi như Cửu Thiên Kiếm Minh một trong, lại bắt nạt một đứa bé. Lý trưởng lão cười lạnh, bất quá một giới tán tu, chỉ là trúc cơ đỉnh cao tu vi cũng xứng ở trước mặt lão phu khoe khoang môi lưới. Hoa nhi này thiên phú xuất chúng, theo ngươi học đạo quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Bạch mù thiên phú của hắn, lão phu thu hắn nhập ta kiếm tông môn dưới, chính là vì không lãng phí thiên phú của hắn, chính là vận mệnh của hắn cùng vận may. Còn ngươi, Lý trưởng lão bĩu môi khinh thường, ngày hôm nay lão phu thu rồi cách đồ để tốt, tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Mau mau lại bao xa lăn bao xa. Từ nay về sau, không cho ở lão phu trước mắt xuất hiện, bằng không một chiêu kiếm bổ ngươi. Ngược lại muốn xem có ai dám nói lão phu không phải. Hắn tùy ý nhìn Lâm Phong một chút. Này hay là bởi vì Lâm Phong trước đó cái kia ký Bắc Cực Thiên từ thần quang duyên cớ, Bằng không hắn ngay cả xem đều xem thường với xem Lâm Phong một chút. Nhưng liền này một chút, liền để Lâm Phong nháy mắt như đặt mình trong vạn năm kẽ băng nứt bên trong. Một luồng ở trên người hắn chưa bao giờ mãnh liệt như thế nguy cơ sống còn. Trong phút chốc ở đáy lòng hiện lên. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình cách tử vong gần như vậy, sinh mệnh khô héo, linh hồn phá diệt. Tu sĩ kim đan kỳ uy thế gây ở một cách luyện khí 7 tầng tu sĩ trên người. Bằng vào này cố áp lực, liền hầu như để đối thủ tan xương nát thịt. Lâm Phong ngón tay nhúc nhích một chút, có nắm chặt song quyền kích động. Nhưng ngay đầu tiên khắc chế, một lần nữa thanh tĩnh lại. Giờ khắc này trong lòng Lâm Phong chính đang thiên nhân giao chiến. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không nhẫn? Cùng thực lực đối phương chênh lệch quá to lớn, nếu như đồng thủ nhất định sẽ bị ông lão này giết chết. Trong vòng một năm xong hay sao hệ thống nhiệm vụ? Thu thập không đủ 4 cái đệ tử. Cố nhiên sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Nhưng hôm nay nếu như không thoái nhượng, nói không chắc ngay lập tức sẽ muốn chết. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ngày hôm nay trước tiên nhịn, chờ sau này tu vi cao, lại muốn ông lão này gấp bội trả lại. Biết rõ không phải là đối thủ còn cứng hơn trên. Cái kia không phải dũng cảm, là hai bức. Lâm Phong ở trong lòng không ngừng mà thuyết phục chính mình. Nhưng là khi hắn tiếp xúc được tiểu bất điểm trong suốt ánh mắt thì hắn đột nhiên nói không được. 4 tuổi hài đồng trong ánh mắt, không có sợ hãi, không có lo lắng, chỉ có vô tận chờ đợi. Hắn phảng phất từ đến không lo lắng sư phụ không phải kẻ địch đối thủ, càng không nghĩ tới sư phụ sẽ bỏ qua hắn. Lâm Phong song quyền đột nhiên nắm chặt, trong lòng điên cuồng hét lên. Đi hắn mã, hai bức liền hai bức. Lão tử xuyên Việt tới không phải là làm cho người ta khi làm tôn tử đã đến. Hoặc như vậy tất ức còn sống sót làm gì? Người chết điểu hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, chính là một chữ. Được. Lâm Phong nắm tay động tác bị Lý trưởng lão nhạy cảm phát hiện, hắn cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi là muốn tự tìm đường chết, lão phu kia sẽ tác thành ngươi. Một cái tay cầm lấy tiểu bất điểm, cái tay còn lại chập ngón tay như kiếm. Chói mắt hỏa hồng ánh kiếm bắt đầu ở hắn đầu ngón tay ngưng tụ. Không giống với hắn các vãn bối thôi thúc phi kiếm. Lý trưởng lão đã đem phi kiếm của chính mình triệt để luyện hóa thành một đạo ngọn lửa hừng hực ánh kiếm. Người kiếm hợp làm một. Sức mạnh hoàn toàn là một cái khác không giống cấp độ. Ánh kiếm dường như nhảy lên ngọn lửa như thế cháy hừng hực. Vẫn không có phóng thích. Nhưng đã tỏa ra một trận khủng bố tuyệt luân sức mạnh khí tức. Xung quanh mấy trăm mét phạm vi bên trong, hết thảy cây cỏ cũng đã khô héo, lượng nước bị lượng lớn bốc hơi lên. Lâm Phong đứng tại chỗ, hô hấp đến phổi bên trong không khí đều dường như muốn thiêu đốt lên. Khô nóng trong hoàn cảnh từng trận choáng váng đầu. Dĩ nhiên là muốn mất nước điểm báo trước. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy xa xa hồ nhỏ trên mặt hồ dâng lên lượng lớn hơi nước, như mây mù. Đây chính là tu sĩ kim đan kỳ thực lực khủng bố. Lý trưởng lão chiêu kiếm này phát ra, đủ để đem thành Bắc Hồ nhỏ phủ cận toàn bộ san thành bình địa. Lâm Phong liếm liếm môi khô khốc, hiện tại chính mình là chiêu kiếm này trực tiếp mục tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 022. Khởi động, hệ thống tân công cụ. Đối mặt Lý trưởng lão sắp đến khủng bố thế tiến công, Lâm Phong hít sâu một hơi, không có gì lo sợ. Nếu đã làm ra quyết định, vậy thì không có gì đáng sợ. Lâm Phong đem thăm dò thiên lung chú ấm pháp lực cũng rút về. Coi như làm, hắn cũng sẽ không khinh suất, mà là muốn lợi dụng tất cả khả năng sức mạnh. Hắn đã có ý nghĩ, thẳng thắn phá hoại đát lảo đảo thiên lung chú ấm. Đem con kia thao thiết tàn hồn thả ra. Yên Minh Nguyệt sẽ làm thế nào? Rất khó phán đoán. Lâm Phong muốn một mình đối mặt một cái khủng bố tu sĩ kim đan kỳ. Biện pháp duy nhất chính là đem thủy quấy đục. Thế cuộc hỗn loạn dưới, mới có lấy nhỏ đánh lớn. Đục nước béo có khả năng. Ngay khi Lâm Phong đem pháp lực từ thiên lung chú ấm bên trong rút khỏi về sau, lâu không gặp gợi ý của hệ thống âm đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên. Ký chủ tự mình phân tích thất bại có hay không khởi động hệ thống công cụ thần thông phân tích khí. Lâm Phong theo bản năng điểm đúng, hệ thống lập tức nổi lên phản ứng. Hệ thống công cụ thần thông phân tích khí khởi động. Siêu cấp tổ sư hệ thống cho tới bây giờ. Tổng cộng có 3 cái thuộc hạ hệ thống. Phân biệt là hối đoái hệ thống, nhận thưởng hệ thống cùng đệ tử hệ thống. Trừ này bên ngoài còn có một cái hệ thống công cụ. Chính là thiên phú tham chắc khí. Chuyên môn dùng để dò xét mục tiêu tu luyện thiên phú. Cũng lấy gân cốt, ngộ tính, tâm trí cùng phúc duyên phân loại. Cũng làm ra số liệu hóa tổng kết. Mà hiện tại mới mở ra thần thông phân tích khí. Tác dụng nhưng là trợ giúp Lâm Phong phân tích một cái nào đó loại thần thông phép thuật. Phân tích không nguyên lý. Mục đích là trợ giúp Lâm Phong trong thời gian ngắn nhất nắm giữ môn pháp thuật này. Thần thông phân tích khí cũng có hạn chế. Phân tích cần thời gian nhất định. Nói cách khác, hiện tại Liệt Hỏa Kiếm Tông Lý trưởng lão công kích. Sức mạnh bộc phát ra về sau. Công kích liền kết thúc. Ở trong thời gian ngắn như vậy, thần thông phân tích khí liền không cách nào phân tích hắn sử dụng phép thuật thần thông. Vì lẽ đó cái hệ thống này công cụ chủ yếu là nhằm vào trận pháp. Chú ấm loại này trường kỳ tác dụng. Pháp lực vận chuyển trường kỳ tồn tại thần thông. Tỉ như thiên lung chú ấm. Lâm Phong không chút do dự khởi động thần thông phân tích khí, bắt đầu phân tích thiên lung chú ấm. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn linh quang lấp lóe, có một cái kế hoạch to gan. Lén lút làm chuẩn bị. Ở bề ngoài Lâm Phong vẫn cứ an ổn như núi. Đứng tại chỗ mặt không hề cảm xúc. Bình tĩnh trực diện Lý trưởng lão chiêu thức này Liệt Hỏa Kiếm Tông bí truyền kiếm đạo. Sao băng kiếm? Từ vẻ ngoài trên xem cũng có thể nói hắn hiện tại bộ này dáng vẻ là bị kinh ngạc sững sờ. Trương Nam liền lặng lẽ cười gằn, hướng về phía Tiểu Bất Điểm nói ra. Nhìn rõ ràng, ngươi người sư phụ kia ở chúng ta trước mặt Liệt Hỏa Kiếm Tông chính là cái rác rưởi. Tiểu Bất Điểm không để ý tới Trương Nam. Mắt to căng thẳng nhìn kỹ Lâm Phong. Lý trưởng lão sao băng kiếm kiếm đạo thần thông vừa ra. Uy mãnh không đúc. Tiểu Bất Điểm tự tin cũng không có như vậy đủ. So với Lý trưởng lão bên này thanh thế lớn. Lâm Phong bên kia một chút động tính đều không có. Khiến người ta rất khó đối với hắn có lòng tin. Đối phương kiêu ngạo càng ngày càng tăng vọt. Đã dần dần tiếp cận đỉnh điểm. Lâm Phong trong lòng biết rõ. Lý trưởng lão chiêu thức này sao băng kiếm. Kỳ thực xa không cần như thế trường xúc lực thời gian. Hắn sở dĩ muốn bãi đủ tư thế. Không phải vì kinh sợ Lâm Phong. Ở trong mắt hắn Lâm Phong đã là cái người chết. Hắn muốn kinh sợ chính là Tiểu Bất Điểm. Lý trưởng lão muốn triệt để thuyết phục Tiểu Bất Điểm. Để Tiểu Bất Điểm biết được Lâm Phong cùng Liệt Hỏa Kiếm Tông trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Thấy được Liệt Hỏa Kiếm Tông mạnh mẽ. Do đó cam tâm tình nguyện bái sư học nghệ. Rốt cục, Lý trưởng lão khí thế đã tới đỉnh điểm, ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, nhắm thẳng vào Lâm Phong. Đầu ngón tay liệt diễm ầm ầm bạo phát. Hóa thành trăm nghìn đạo ngọn lửa hừng hực sống như ánh kiếm. Trên không trung chập chờn thật dài vĩ diễm. Phảng phất trăm nghìn điều hỏa long như thế gầm thét lên lao ra. Che ngợp bầu trời đánh về phía Lâm Phong. Có tới gần mặt đất ánh kiếm. Phi hành trong quá trình mang theo sức mạnh lớn. Trực tiếp đem mặt đất lê ra mấy chục đạo rãnh sâu. Đây là ra sao uy lực. Mỗi một luồng ánh kiếm cũng có thể phá hủy một ngọn núi nhỏ. Mỗi một luồng ánh kiếm đều tương đương với một cái trúc cơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Mỗi một đạo đều không phải hiện tại Lâm Phong có thể chống đối. Mà như vậy ánh kiếm, hiện tại hàng trăm hàng ngàn che ngợp bầu trời. Ánh kiếm chỗ đi qua, một vùng đất cằn cỗi, sức mạnh cuồng bạo, vào đúng lúc này chấn động châu này thành. Tiểu Bất Điểm trợn to hai mắt. Sư phụ cho bọn họ điểm lợi hại nhìn. Cầm lấy hắn Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Tiểu Hoa Nhi mở to hai mắt xem thật kỹ rõ ràng, đây mới thực sự là tiên gia thủ đoạn. Tiêu Chân Nhi cùng Tiêu Diễm lúc này cũng bị kinh động. Chạy tới. Tiêu Diễm thấy này trăm nghìn ánh kiếm bay vụt tình cảnh. Thay đổi sắc mặt. tu sĩ kim đan kỳ. Tiểu ca ca, ngươi muốn bái người sư phụ này, sợ là tốt mã rẻ củi. Tiêu Chân Nhi nhíu mày nhìn chằm chằm vẫn cứ không có phản ứng chút nào. Phảng phất kinh ngạc xứng sờ Lâm Phong. Trong lòng do dự, ta có muốn cứu hắn hay không một cứu? Yên Minh Nguyệt kỳ thực vẫn ẩn thân ở bên cạnh, nàng toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở trên người Lâm Phong. Có thủ đoạn gì nên xuất ra bằng không muốn tới không kịp. Những người khác đều nhìn ra kinh tâm động phách. Bão táp trung tâm Lâm Phong lúc này chỉ có một cái cảm giác. Vậy thì là nhiệt. Cực kỳ khô nóng, phảng phất thân ở lò nung bên trong cả người đều phải bị đốt thành tro bụi. Trong tầm mắt, một mảnh hỏa hồng chói mắt đỏ đậm ánh kiếm qua lại đến hắn không mở mắt ra được. Lâm Phong đã có thể ngửi được khí thức của tử vong. Mở. Ngay khi Lý trưởng lão xuất kiếm đồng thời, Lâm Phong pháp lực tuôn ra. Cùng thao thiết bên trong ở ngoài giáp công. Mạnh mẽ nổ nát bên trong chiếc nhẫn thiên lung chú ấm. Ta đi ra rồi. Ta rốt cuộc đi ra rồi. Yên Minh Nguyệt, không ăn ngươi, phó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ăn, ăn, ăn. Một cái thanh âm chói tai ở Lâm Phong trong đầu liên tục vang lên. Lòng bàn tay nhấn lại như một cái hố đen. Phát sinh to lớn sức hút. Muốn thôn phệ xung quanh có thể tiếp xúc được tất cả đồ vật. Lâm Phong lập tức cảm thấy bản thân pháp lực vào đúng lúc này không bị khống chế từ hướng về trong nhẫn tuôn tới. Dường như đập lớn hội đây sau khi hồng thủy. Cuồng tả mà xuống. Trước mắt trăm nghìn đạo ngọn lửa hừng hực ánh kiếm đã gần trong gang tấc. Còn một người khác hố đen liên tục thôn phệ pháp lực của chính mình. Trong ngoài đều khốn đốn dưới trên mặt Lâm Phong trái lại lộ ra nụ cười. Không chút biến sắc gian đem nhẫn chụp vào trên ngón tay của chính mình. Lâm Phong thường thường đưa tay phải ra về phía trước đẩy một cái, dường như muốn ngăn trở dâng tới chính mình ngọn lửa hừng hực. Không biết tự lượng sức mình. Hết thảy liệt hỏa kiếm tông tu sĩ đều lộ ra thần sắc khinh thường. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ muốn như vậy đỡ tu sĩ kim đan kỳ kiếm đạo thần thông. Quả thực là tự rước lấy nhục. Hắn kết quả duy nhất chính là bị đốt thành than cốc. Một đám liệt hỏa kiếm tông tu sĩ phảng phất đã thấy đạo thứ nhất công hướng về Lâm Phong ánh kiếm. Đem hắn dối ra tay phải chặt đứt. Đón lấy là đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Trăm nghìn ánh kiếm sẽ đi đầu đem hắn chém thành muôn mảnh. Sau đó ánh kiếm hóa thành hừng hực ngọn lửa hừng hực. Đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tán tu lột ra chóc thịt. Cỡ nào hoàn mỹ một màn. Lý trưởng lão đám người mỉm cười nhìn, nhưng nhìn, nét cười của bọn họ tất cả đều cứng ở trên mặt. Bọn họ nhìn thấy gì? Lý trưởng lão hung hăng vô cùng ánh kiếm. Ở tiếp xúc được Lâm Phong dối ra bàn tay thì đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đúng, chính là biến mất không còn tăm hơi, vô thanh vô tức, không thấy hình bóng. Không có kịch liệt va chạm, không có khí thế kinh người. Liền như thế lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong tầm mắt. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Bàn tay của Lâm Phong vào đúng lúc này liền phảng phất một cái vực sâu không đáy. Trầm mặc mà quyết tuyệt thôn phệ Lý trưởng lão sao băng kiếm phát sinh trăm nghìn ánh kiếm. Sau một khắc, hồ nhỏ một bên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Song phương vẫn cứ mặt đối mặt đứng thẳng. Đủ để đem phủ cận phạm vi mấy dặm san thành bình địa sao băng kiếm liền phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Chỉ có trong không khí còn lưu lại khô nóng khí tức. Cùng một mảnh đen thui tàn tạ mặt đất. Chứng minh nó xác thực đã từng tồn tại. Yên tĩnh trong đám người đột nhiên bốc lên một thanh âm vang lên lượng lanh lảnh giọng trẻ con. Sư phụ mạnh thật. Chính là tiểu bất điểm. Tuy rằng bị Lý trưởng lão mang theo bột cổ áo điếu ở giữa không trung, thằng nhóc con vẫn là khua tay múa chân làm Lâm Phong ủng hộ. Cái này không thể nào. Một đám liệt hỏa kiếm tông tu sĩ lúc này mới phản ứng được toàn thể ồ lên. Lý trưởng lão càng là trừng mắt một đôi bíp ai nhìn chòng chọc Lâm Phong. Trong cổ họng lên tiếng. Nhưng nói không ra lời. Lâm Phong cho đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng hắn đã hoàn toàn ướt đẫm. Trên ngón tay trong nhẫn sức hút trở nên cực kỳ yếu ớt. Bên tai truyền đến cái kia thao thiết nỉ non. Ăn ngon thật. Mấy năm qua thiệt thòi toàn bù đắp lại. bất quá ta còn muốn tiếp tục ăn. Nói, Lâm Phong liền cảm thấy trong nhẫn sức hút, lần thứ hai trở nên lớn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 023. Thằng nhóc con, ngươi la lối đủ rồi. Từ đầu đến cuối, trên mặt Lâm Phong vẻ mặt đều không có một chút biến hóa nào. Bình tĩnh lãnh đạm nhìn trước mặt một đám liệt hỏa kiếm tông tu sĩ. Chốc lát trước đó, hắn loại biểu hiện này bị người cho rằng là bị Lý trưởng lão ngập trời thế tiến công dọa sợ. Nhưng hiện tại, khi làm Lý trưởng lão khí thế hùng hổ sao băng kiếm bị hóa giải thành vô hình về sau, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lý trưởng lão một con tóc tím tung bay, hất tay đem tiểu bất điểm ném cho phía sau liệt hỏa kiếm tông tu sĩ. Sau đó không nói một lời nhanh chân về phía trước, hướng Lâm Phong đi đến. Trên mặt hắn trước kia xem thường cười gằn lúc này đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là cực kỳ nghiêm nghị cùng sơ sát. Ông lão tóc đỏ lật bàn tay một cái, vô cùng hỏa diễm dâng trào ra. Dưới trong nháy mắt lại nhanh chóng ngưng tụ. Ở hắn lòng bàn tay hóa thành một chuôi màu đỏ sẫm quang kiếm. Quang kiếm nhìn qua thường thường không có gì lạ, chỉ có một vệt ảm đạm ánh sáng lộng lẫy ở trên mũi kiếm lưu chuyển. Nhưng chuôi này quang kiếm mang cho Lâm Phong áp lực, muốn vượt xa quá trước đó khí thế ngập trời sao băng kiếm. Bởi vì ông lão lần này là lấy ra ép đáy hòm bản thân. Một thân hùng hồn pháp lực đều bị ngưng tụ tại đây chuôi quang kiếm trên. Sức mạnh bị áp xúc đến cực hạn. Nóng rực hỏa hệ pháp lực không có mảy may tiết ra ngoài. Trái lại còn ở từ không khí chung quanh bên trong hấp thụ nhiệt lượng. Nguyên bản khô nóng không chịu nổi không khí vào đúng lúc này lạnh đi. Một đám liệt hỏa kiếm tông tu sĩ tụ tập cùng nhau. Một cách tự nhiên liền hình thành vô cùng sức nóng. Nhưng hiện tại cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Không phải bọn họ thu lại bản thân pháp lực khí tức. Mà là kể cả những này nhiệt lượng cũng bị Lý trưởng lão quang kiếm hấp thu. Nhìn như bình thường quang kiếm, vào đúng lúc này mơ hồ toát ra làm người ta sợ hãi sức mạnh, một loại hủy diệt ý cảnh. Lâm Phong nhìn kỹ quang kiếm. Hắn dám khẳng định, nếu như chính mình đã trúng chiêu kiếm này, sẽ không bị hỏa diễm bao vây. Liền đốt cháy quá trình đều sẽ không có, mà là trực tiếp bị hóa thành cho tàn bụi trần. Chúng kiếm trong nháy mắt liền bị cuồng bạo nhiệt độ cao khí hóa. Chiêu kiếm này như rơi vào xa xa trong hồ nhỏ. Hơn vạn lập phương hồ nước sẽ trong nháy mắt bị bốc hơi lên sạch sẽ. Như rơi vào châu thành trên tường thành. Có thể một chiêu kiếm đánh nát nửa cái châu thành. Chăm chú lên Lý trưởng lão lại không nửa câu phí lời trong tay quang kiếm nhắm thẳng vào Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng biết rõ. Chính mình cùng cái này kim đan kỳ đại tu sĩ so với tốc độ phản ứng. Hoàn toàn là muốn chết. Vì lẽ đó ở Lý trưởng lão sử dụng kiếm chỉ về hắn thời điểm. Lâm Phong mang theo nhẫn tay phải liền thu hồi trước ngực mình. Có trước đó sao băng kiếm giáo huấn. Ông lão lần này chắc chắn sẽ không lại phân tán sức mạnh. Mà là tập trung toàn lực tiến công một điểm. Lâm Phong ở đánh cược Lý trưởng lão vị trí công kích. Nếu là đoán sai, nhẫn cũng không giữ được hắn chắc chắn phải chết. Từ Lâm Phong quyết định không thoái nhượng, kiên quyết đối kháng liệt hỏa kiếm tông bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn cũng đã ngờ tới chính mình sẽ đối mặt cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Nhưng này trái lại kích phát hắn đấu trí. Hắn muốn đem hết toàn lực, vì chính mình xông ra một con đường sống. Thời khắc này trái tim của Lâm Phong hầu như dừng đập. Cũng trong lúc đó, tóc đỏ ông lão đã ở biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh đến Lâm Phong căn bản không phản ứng kịp. Lý trưởng lão đã đi tới trước mặt. Đỏ sẫm quang kiếm gần trong gang tấc. Trong lòng Lâm Phong điên cuồng hét lên, hắn thắng cược, ánh kiếm chính là đâm hướng về ngực của hắn. Nếu không là đoán trước ý đồ kẻ địch, sớm hành động, Lâm Phong căn bản không ngăn được chiêu kiếm này tuyệt sát. Nhưng hiện tại hết thảy đều không giống. Trong nhẫn bùng nổ ra mạnh mẽ sức hút. Điên cuồng thôn phệ Lý trưởng lão ánh kiếm bên trong ẩm chứa pháp lực. Bên tai của Lâm Phong truyền đến thao thiết tiếng giống giận dữ. Tiểu tặc, ngươi dám lợi dụng ta. Ta hôm nay bất tử, nhất định phải ăn ngươi. Lý trưởng lão lúc này sắc mặt tái xanh, cảm thấy pháp lực của chính mình chính đang nhanh chóng trôi qua. Trong nhẫn thao thiết liều mạng thôn phệ lý trưởng lão pháp lực. Một mặt là chính nó tham ăn, tình nguyện chết no cũng không muốn từ bỏ đến miệng mỹ thực. Mặt khác nhưng là thao thiết lúc này cũng đã cưới hổ khó xuống. Nó lúc này từ bỏ, sẽ cho Lâm Phong chặn thương. Đầu một cách bị lý trưởng lão quang kiếm tiêu diệt. Lý trưởng lão tốc độ quá nhanh. Cho tới mọi người tại đây thấy rõ hắn động tác thời điểm, quang kiếm đã đâm tới ngực Lâm Phong. Lúc này quang kiếm liền phảng phất một cái hố đen giống như vậy. Hết thảy tia sáng tập trung vào trong đó đều biến mất không còn tăm hơi. Người tầm mắt nhìn sang, liền lập tức cảm giác được tâm thần bất ổn. Phảng phất cả người linh hồn đều phải bị hút vào trong đó như thế. Liệt hỏa kiếm tông tu sĩ cùng nhau phát sinh một tiếng hoan hô. Lần này ngươi còn chưa chết. Một đám người mừng rỡ như điên nhìn lý trưởng lão đắc thủ, hưng phấn con ngươi đều đỏ. Nhưng chỉ chốc lát sau tiếng hoan hô im bặt đi, chỉ còn dư lại một tia âm cuối ở trong không khí run rẩy. Bởi vì bọn họ ngạc nhiên phát hiện, chúng kiếm Lâm Phong lúc này dĩ nhiên nhưng đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Bình yên vô sự. Trái lại là lý trưởng lão quang kiếm chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc uể oải xuống. Lâm Phong vẫn cứ không có một chút nào động tác. Trên dưới quanh người cũng không có đinh điểm sóng pháp lực. Nhẹ như mây gió đứng tại chỗ. Bình tĩnh nhìn về phía lý trưởng lão ánh mắt. Liền phảng phất ở xem một cái tự ngu tự nhạc thằng hề. Sau một khắc, lý trưởng lão quang kiếm biến mất không còn tăm hơi. Về phía trước đâm tới cánh tay nhưng ngơ ngác đưa về phía trước mặt Lâm Phong. Lão già một mặt khiếp sợ vẻ mặt. Nguyên bản dường như ngọn lửa hừng hực sống như lộ liễu bay lượn đầu đầy tóc đỏ lúc này cũng không còn tinh thần. Cúi ở hai bờ vai. Chính mình đem hết toàn lực. Đối phương nhưng phảng phất không để ý chút nào. Lý trưởng lão thời khắc này rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Nhìn nhầm, người này tu vi cao, hoàn toàn không phải ta có thể chống lại quả thực. Quả thực lại như tiểu hài tử đối mặt một cái thành niên tráng hán. Trốn. Nhất định phải trốn. Tất cả mọi người đều muốn chạy trốn. Bằng không đợi được đối phương ra tay, chúng ta tất cả đều muốn chết. Lý trưởng lão muốn lùi về sau, vẫn không lên tiếng. Lâm Phong lúc này rốt cuộc mở miệng. Thằng nhóc con, ngươi la lối đủ rồi. Lâm Phong thu hồi ngực tay phải. Thời khắc này lần thứ hai duỗi ra. Cũng là ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm. Ngắt một cái kiếm quyết hướng lý trưởng lão đâm ra. Chỉ có Lâm Phong mới có thể nghe thấy trong nhẫn thao thiết hí lên điên cuồng hét lên. Không chịu được, không chịu được. Bị thao thiết thôn phệ đỏ đậm ánh kiếm. Ngưng tụ một cái tu sĩ kim đan kỳ tinh thuần nhất sức mạnh. Trước mắt thao thiết bất quá một tia tàn hồn. Khẩu vị trung quy có mức cực hạn. Không chỉ có nuốt không nổi này ánh kiếm. Trái lại bị ánh kiếm đánh thành trọng thương. Bất đắc dĩ thao thiết chỉ có thể đem ánh kiếm một lần nữa phun ra. Nếu làm ầm ĩ được rồi, đồ vật của ngươi trả lại ngươi. Lâm Phong đầu ngón tay hồng quang tăng vọt. Một đạo cùng lý trưởng lão trước đó giống nhau như đúc đỏ sầm quang kiếm xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Nhắm ngay lý trưởng lão bay vụt. Không, lý trưởng lão một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải ruột căn bản không kịp né tránh, liền bị Lâm Phong một chiêu kiếm xuyên qua. Ánh kiếm ở lý trưởng lão trong cơ thể vỡ ra được. Cuồng bão hỏa hệ pháp lực điên cuồng bừa bãi tàn phá. Từ lý trưởng lão thất khiếu phun ra bao quanh ngọn lửa hừng hực. Lượng lớn hỏa tượng tinh khí từ quanh người hắn lỗ chân lông bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt đem một bộ quần áo thiêu sạch sành xanh. Hoàn toàn thân thể trần truồng ông lão vừa thẹn vừa giận. Cũng không dám có chút động tác. Liền như thế thẳng tắp đứng tại chỗ. Vận công khổ sở chống lại trong cơ thể bừa bãi tàn phá ngọn lửa hừng hực. Có bất kỳ một điểm sơ sẩy, hắn liền muốn bị đốt thành than tốc. Coi như là đối với Lâm Phong tối có lòng tin tiểu bất điểm, lúc này cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt một màn. Sau một hồi lâu mới từ trong hàm răng bính ra vài chữ. Sư phụ thật mạnh. Chung quanh hắn một đám liệt hỏa kiếm tông tu sĩ lúc này đều ngây người như phỗng. Nghe vậy không tự chủ được gật đầu. chờ bọn hắn phản ứng lại, đều lúng túng cực kỳ. Nhưng là nhưng hai mặt nhìn nhau, không lời nào để nói. Bọn họ nhìn thấy gì? Lâm Phong ở trận chiến đấu này bên trong, kỳ thực từ bắt đầu đến chung đều không có ra tay. Liền như thế không nhúc nhích đứng tại chỗ, không chống đối cũng không tránh né, mặc cho Lý trưởng lão ra tận thủ đoạn tùy ý công kích. Không có sử dụng phép thuật thần thông, cũng không có võ đạo chém giết. Chính là ngươi đánh ta, ta không động, đánh ta buồn bực. Tiện tay đem sự công kích của ngươi ném trở lại, liền trực tiếp đem ngươi theo ngã xuống. Xa xa Tiêu Diễm lúc này cũng chấn động sợ nói không ra lời. Cái kia tóc đỏ ông lão, nhưng là hàng thật đúng giá tu sĩ kim đan kỳ a. Hơn nữa còn là liệt hỏa kiếm tông lớn như vậy tông môn tu sĩ kim đan kỳ. Tiêu Diễm trước đây gặp tu vi cao nhất người tu chân là Âu Châu thành thành chủ, vậy cũng bất quá là cảnh giới kim đan, hơn nữa còn không sánh được trước mắt Lý trưởng lão. Nhưng dù là như vậy, một cách đại tu sĩ ở trước mặt Lâm Phong nhưng hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Chính mình nếu như có thể bái hắn ta làm thầy. Nghĩ tới đây, Tiêu Diễm trong lòng hừng hực. Hắn nghĩ tới rồi 3 năm sau khi Lưu Quang kiếm tông mộ dung Yên Nhiên, nghĩ đến dẫn đến phụ thân hắn trọng thương mà chết đối đầu. Tiêu Chân Nhi cũng khiếp sợ nhìn nhưng một mặt hờ hững Lâm Phong, hai mắt dị thải liên tục. Ta cũng phạm vào khinh thường người trong thiên hạ sai lầm đây, thế giới này coi là thật, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đáng tiếc gia tộc của ta sẽ không nhận lấy Tiêu Diễm ca ca. Bất quá hắn nếu có thể bái vị tiền bối này sư phụ, cũng tất nhiên trước trình viễn đại. Ở đây tất cả mọi người lúc này đều chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ có Lâm Phong trước sau như một bình tĩnh, dương mắt hướng một đám liệt hỏa kiếm tông tu sĩ nhìn tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong đám người tiểu bất điểm. Bị hắn như thế vừa nhìn, liệt hỏa kiếm tông tất cả mọi người đều toàn thân một cái giật mình, cùng nhau lui về phía sau. Tiểu bất điểm xung quanh cơ thể nhất thời một mảnh trống rỗng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 024. Ngươi nghĩ quá nhiều. Ánh mắt Lâm Phong lặng lặng nhìn sang. Hết thảy liệt hỏa kiếm tông tu sĩ đều phảng phất bị bò cạp chập tự, vội vội vã vã rời xa tiểu bất điểm. Có cái trúc cơ kỳ tu sĩ mắt sáng lên, lui về phía sau thân thể dừng lại, lại muốn đánh về phía tiểu bất điểm. Nhất định phải bắt người này chất, bằng không bọn họ không cách nào toàn thân trở ra. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn từ tốn nói. Từ giờ trở đi, bản tọa đệ tử thiếu một cọng lông, các ngươi lưu lại một cái mạng. Trúc cơ kỳ tu sĩ thân thể nhất thời cương ở tại chỗ, động cũng không dám động. Lâm Phong thấy, trong bóng tối đưa một hơi. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng cực kỳ gay go. Thao thiết tuy rằng thôn phệ Lý trưởng lão công kích, nhưng một cái kim đan kỳ đại tu sĩ công kích chỉ là dư âm. Lâm Phong liền không chịu được. Sau khi Lý trưởng lão pháp lực vượt quá thao thiết thôn phệ cực hạn, thao thiết bị ép đem nuốt vào pháp lực toàn bộ phun ra ngoài. Không chỉ là đỏ sầm quang kiếm, liền trước đó sao băng kiếm pháp lực cũng đều bị thả ra ngoài. Có tương đương một phần tràn vào trong cơ thể Lâm Phong. Hắn hiện tại cũng là ngũ tạng như đốt, chỉ cảm thấy một thân huyết dịch đều muốn sôi trào nổi bong bóng. Vừa lúc đó, trên ngón tay trong nhẫn lại xuất hiện thao thiết lực cắn nuốt. Tuy rằng bị Lý trưởng lão trọng thương, vốn là chỉ là tàn hồn thao thiết thực lực giảm mạnh, nhưng tham ăn bản tính không thay đổi. Mới vừa thở ra hơi, phản ứng đầu tiên chính là ăn. Chờ ta khôi phục sức mạnh, nhất định phải đem ngươi toàn bộ nuốt lấy. Thao thiết ở trong nhẫn gào thét. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Ta sợ rằng ngươi không có tốt như vậy. Dứt lời, pháp lực của Lâm Phong nhảy vào trong nhẫn, hóa thành mấy chục đạo cột sáng, nhằng nhịp khắp nơi. Trong khoảnh khắc tạo thành một tòa to lớn lao tù, đem thao thiết tỏa ở bên trong. Thao thiết gào thét đánh về phía lao tù, muốn thôn phệ tạo thành cột sáng pháp lực. Nhưng là cột sáng trên tinh hoa lưu chuyển, toàn bộ lao tù đồng thời hiển lộ tài năng, đem thao thiết áp chế gắt gao trụ. Thao Thiết xứng sờ sau khi nhất thời nổi trận lôi đình. Lại là Thiên Lung chú ấm. Ngươi cũng là Thái Hư Quan. Tức chết ta, một ngày nào đó muốn đem các ngươi những này Thái Hư Quan tặc mũi châu toàn thôn sạch sẽ. Lâm Phong không để ý tới nó kêu gào. Trong lòng vui mừng. Hệ thống công cụ xác thực không tầm thường. Thông qua thần thông phân tích khí. Ngăn ngắn thời gian liền phân tích ra Thiên Lung chú ấm ảo diệu. Cái môn này Thái Hư Quan bí mật bất truyền. Hiện tại Lâm Phong vừa học liền biết. Lúc này mới có thể ở vay Thao Thiết khi làm bia đỡ đạn sau khi. Một lần nữa hạn chế nó. Bằng không mặc dù qua Lý trưởng lão cửa ải này. Chính mình cũng sẽ bị này Thao Thiết hấp thành người khô. Lâm Phong nhìn một chút toàn thân da thịt đỏ chót. Liên tục bốc lên khói trắng Lý trưởng lão. Đối phương hiện tại lại như một con bị thiêu thục đại tôm. Trong lòng thầm kêu may mắn. Lâm Phong biết mình có thể một kích thành công. Càng nhiều là bởi vì hắn vô thanh vô tức gian. Gắng đón đỡ Lý trưởng lão công kích mạnh nhất. Kết quả quá mức chấn động. Để tu sĩ kim đan kỳ này chính mình hoảng hốt. Không chỉ có đến không kịp né tránh Lâm Phong phản kích. Thậm chí ngay cả đúng lúc phòng ngự đều không có. Liền như thế gắng gượng ưỡn lên chính diện đã trúng một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này hoàn toàn bằng là một cái cùng Lý trưởng lão cùng cấp bậc tu sĩ kim đan toàn lực công kích. Lão dường như vậy không làm phòng ngự ai một thoáng. Bất tử đã là mạng lớn. Tiểu bất điểm chay như bay đến bên cạnh hắn cười nói. Sư phụ, ngươi vừa nãy chiêu này thật là lợi hại, dạy ta có được hay không? Lâm Phong vỗ vỗ hắn cái ấp. Ngươi hiện tại học không đến, cố gắng nỗ lực tu luyện. Sư phụ sau đó tự nhiên sẽ truyền cho ngươi. Nói xong, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hướng về trong đám người Trương Nam, âm thanh lạnh lùng. Ngươi vừa nãy đánh bản tọa đồ đệ, đánh rất sảng khoái a. Lâm Phong cực kỳ khó chịu Trương Nam. Nếu không là kẻ này, chính mình cách nào cần phải cùng một cái kim đan kỳ đại tu sĩ liều mạng. Trương Nam tâm thần hoảng hốt. Sự chú ý còn dừng lại ở Lý trưởng lão bị thua này một khó có thể tin trên thực tế. Giờ khắc này tiếp xúc được ánh mắt của Lâm Phong. Nhất thời như rơi vào hầm băng. Trước tiền bối ta chỉ là. Trương Nam mặt xám như cho tàn, liền thoại đều nói không lưu loát. Bên người hắn một đám liệt hỏa kiếm tông tu sĩ lúc này đều lui sang một bên. Như tránh rắn rết. Nhìn chằm chằm ánh mắt của Trương Nam càng ngày càng không quen. Đều là kẻ này, nếu không là hắn, Lý trưởng lão sao được lần này kiếp nạn, chúng ta lại sao có lần này tai họa. Ở Lý trưởng lão bị đánh bại trước, ai cũng không nghĩ tới sẽ là hiện tại một kết quả như vậy. Hết thảy liệt hỏa kiếm tông tu sĩ đều cho rằng, có thể dễ dàng đem tiểu bất điểm tên thiên tài này để tử thu làm môn hạ. Tiểu bất điểm cái kia tán tu sư phụ tốt nhất thức thời, bằng không liền cho hắn chút dạy dỗ. Cho hắn biết liệt hỏa kiếm tông lợi hại. Nhưng thời khắc này, tất cả mọi người đều đang hối hận. Trong lòng bị đè nén khó chịu. Cao thâm khó dò Lâm Phong thực sự thật đáng sợ. Để bọn họ chỉ muốn cách cái này quái vật càng xa càng tốt. Song phương chênh lệch quá lớn, để bọn họ chỉ cảm thấy sợ sệt, thậm chí không dám sinh ra sự thù hận. Tích chứ tà hỏa cần phát tiết con đường trước hết gây nên sự tình Trương Nam tự nhiên thành một đám đồng môn nơi chút giận. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm Trương Nam, sắc mặt tái xanh nói ra. Đều là ngươi trêu ra đại hỏa. Một cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ không nói một lời trực tiếp một cái tát vứt ra đem Trương Nam đánh bay ra ngoài. Đáng thương Trương Nam còn chưa kịp phản ứng. Liền bị đánh bay ngược mà ra. Thân thể ở giữa không trung còn có mấy cái điên đảo bốc lên độ khó cao động tác. Cuối cùng mạnh mẽ xuất rơi trên mặt đất. Ngay ở trước mặt người ngoài diện. Đánh đập chính mình đệ tử. Kỳ thực là một cái rất đau đớn sĩ khí. Rất đau đớn bộ mặt sự tình. Đánh bất quá đối phương. Nhưng nắm chính mình đệ tử gì. Không thể bảo vệ môn hạ đệ tử. Còn nắm đệ tử chịu oan ức. Như vậy tông môn không thể nghi ngờ rất dễ dàng đánh mất lực liên kết. Dễ dàng để tông môn đệ tử ly tâm. Nhưng là khi này cái trúc cơ kỳ tu sĩ đánh mạnh Trương Nam thì. Thời khắc này. hết thảy Liệt Hỏa Kiếm Tông đệ tử đều ở trong lòng lớn tiếng khen hay. Chỉ cảm thấy đánh tốt. Như thế cái gieo vạ nên mạnh mẽ đánh hắn một trận. Quả thực là đáng đời. Lâm Phong cho bọn họ mang đến áp lực. Đã để bọn họ không cách nào bình tĩnh suy nghĩ. Chỉ cảm thấy trong lòng có một hơi đình chỉ. Nếu như không phát tiết đi ra ngoài, sẽ làm bọn họ tươi sống phát rồ. Lâm Phong nhìn sống dở chết dở Trương Nam, không khỏi âm thầm nhích nhích miệng. Cái này trúc cơ kỳ tu sĩ thật đúng là không lưu thủ. Một cái tát xóa sạch Trương Nam nửa cái mạng. Bản tỏa ngày hôm nay sẽ không làm khó ngươi, nhưng này không có nghĩa là sự tình liền như thế cho rồi. Lâm Phong nhìn Trương Nam tử tốn nói. Bản tỏa ngày hôm nay buông tha ngươi, là muốn đem ngươi để cho bản tỏa đệ tử này cho hắn cơ hội tự mình báo thù. Lâm Phong cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. Làm sao? Tiểu Bất Điểm nhìn một cái chó chết từ Trương Nam, khẽ hừ một tiếng. Hắn như bây giờ, ta đánh hắn cũng không tính bản lĩnh. Qua chút thời gian, chờ ta cùng sư phụ học bản lĩnh, chính ta tìm hắn báo thù. Lâm Phong thầm nghĩ đánh kẻ xa cơ mới phải chính đạo lý. Bất quá hắn một điểm không lo lắng Tiểu Bất Điểm. Trái lại ở trong lòng làm Trương Nam mặc niệm. Phí lời bị chân mệnh thiên tử ghi nhớ trên kẻ thù có thể có kết quả gì tốt. Lâm Phong một lần nữa dương mắt nhìn về phía Liệt Hỏa Kiếm Tông mọi người bình tĩnh nói ra. Bản tỏa đệ tử các ngươi đều nghe rõ ngoại trừ. Người này cho bản tỏa nhìn kỹ nghe. Sẽ có một ngày bản tỏa sẽ mang theo thiên hảo. Trên các ngươi Liệt Hỏa Kiếm Tông đem sự tình triệt để chấm dứt. Hai cái đầu lĩnh trúc cơ kỳ tu sĩ không tự chủ được gật gù. Nhìn một đám trúc cơ kỳ tu sĩ vẻ mặt. Cùng bọn họ xem ánh mắt của Trương Nam. Trong lòng Lâm Phong cười thầm. Có chính mình câu nói mới vừa rồi kia. Dù cho Tiểu Bất Điểm ngày sau đã quên cái này tiểu lâu la. Trương Nam sau đó ở Liệt Hỏa Kiếm Tông thời gian cũng tuyệt đối sống không bằng chết. Lâm Phong liếc mắt nhìn lướt qua Lý trưởng lão. Ông lão lúc này sắp thở ra hơi. Nhưng bảy lao năm thương. Chỉ có thể tính còn có nửa cái mạng. Xem Lâm Phong đánh giá chính mình, Lý trưởng lão giận dữ và xấu hổ muốn chết, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Lâm Phong không có tiếp tục làm khó dễ hắn, cầm hơi điểm nhẹ. Mang tới trưởng lão của các ngươi đi, đừng tiếp tục ở bản tòa trước mắt xuất hiện. Một đám Liệt Hỏa Kiếm Tông tu sĩ như đối mặt đại xá. Liền vội vàng tiến lên ôm lấy Lý trưởng lão sau như một làn khói rời đi. Một bộ thanh sam yên minh nguyệt. Thần hồn quang ảnh lần thứ hai hiện lên ở giữa không trung. Ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phong. Trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Nàng đem bịt lại thao thiết nhẫn giao cho Lâm Phong xử lý, làm sao dừng là trợ giúp cùng thử thách hai tầng ý tứ. Ngoài ra còn tích chữ thăm dò tầng thứ ba ý tứ, một mũi tên trúng ba chim. Lâm Phong chỉ cần xúc động trong nhẫn thiên lung chú ấn. Yên Minh Nguyệt cùng mình lưu lại pháp lực sản sinh cảm ứng. Là có thể thăm dò rõ ràng thực lực của Lâm Phong sâu cạn. Cùng đạo pháp truyền thừa lai lịch. Vừa mới bắt đầu Lâm Phong chỉ có nhỏ bé pháp lực thăm dò thiên lung chú ấm. Yên Minh Nguyệt cũng không có để ý. Nhưng sau đó, Yên Minh Nguyệt dĩ nhiên đột nhiên mất đi cùng thiên lung chú ấm cảm ứng liên hệ. Nàng tự nhiên không biết Lâm Phong sử dụng thần thông phân tích khí. Chỉ cảm thấy Lâm Phong phát hiện mưu đồ của nàng. Liền đưa nàng cùng thiên lung chú ấm gian cảm ứng ngăn cách. Sau đó Liệt Hỏa Kiếm Tông Lý trưởng lão lên sàn. Bị Lâm Phong hời hợt thất bại. Mọi người tại đây. Chỉ có Yên Minh Nguyệt biết Lâm Phong là lợi dụng sức mạnh của thao thiết. Nhưng là nàng không dám bởi vậy đối với Lâm Phong có chút coi thường. Trái lại cảm thấy Lâm Phong chính là vì không cho nàng nhìn ra sâu cạn. Cho nên mới dùng thao thiết nghênh địch. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Một hồi kịch liệt giao chiến. Yên Minh Nguyệt vẫn cứ không nhìn ra Lâm Phong đến cùng là cảnh giới gì. Cũng không nhìn ra Lâm Phong đạo pháp lai lịch. Dưới cái nhìn của Yên Minh Nguyệt. Vừa nãy cái kia trường giao phong. Giao chiến song phương kỳ thực là Lâm Phong cùng nàng. Nàng muốn sờ rõ ràng Lâm Phong nội tình. Mà Lâm Phong thì lại không muốn để cho nàng được toại nguyện. Liệt Hỏa Kiếm Tông cái kia tóc đỏ trưởng lão. bất quá là bọn họ giao phong công cụ mà thôi. Kết quả tự nhiên là nàng thất bại thảm hại. Đối mặt một cái tu sĩ kim đan kỳ, Lâm Phong đều có thể không bại lộ chính mình một điểm thực lực. Trái lại là dùng nàng cho thao thiết tàn hồn thu thập đối phương. Điều này làm cho Yên Minh Nguyệt có loại trộm gà không xong còn mất nắm gạo cảm giác bị thất bại. Thậm chí ngay cả Lâm Phong đối với Lý trưởng lão nói cái kia hai câu, Yên Minh Nguyệt đều cảm giác kỳ thực Lâm Phong là ở nói với nàng. Thằng nhóc con, ngươi la lối đủ rồi. Nếu làm ầm ĩ được rồi, đồ vật của ngươi trả lại ngươi. Hai câu này để Yên Minh Nguyệt từ trước đến giờ không hề lay động tâm cảnh bên trong đều sinh ra mấy phần xấu hổ. Nàng không phải phổ thông Thái Hư Quan đệ tử. Coi như ở Thái Hư Quan cái kia thiên cổ đệ nhất thánh địa, nàng cũng là thiên chi kiều nữ giống như tồn tại. Từ nhỏ đến lớn, không người nào có thể làm cho nàng sản sinh như thế quấn bách cảm giác. Dù cho là cái kia cùng với nàng lưỡng bại câu thương túc địch Lông Dạ cũng chưa từng làm được qua. Vào đúng lúc này, Yên Minh Nguyệt đối mặt Lâm Phong lại không có một chút nào khinh thường, mà là coi như một cách nhất định phải coi trọng đối tượng tới đối xử. Lâm Phong bị Yên Minh Nguyệt xem có chút không hiểu ra sao. Nếu như hắn biết Yên Minh Nguyệt trong đầu chuyển ý nghĩ, chỉ làm cho ra một câu nói đánh giá. Cao thủ 100 loại cái chết chi, nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Phong hiện tại hết thảy sự chú ý đều đặt ở chạy tới trên người Tiêu Diễm, trong lòng nghĩ linh tinh. Thứ hai, các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 025. Thứ hai, người thứ ba. Khi làm Tiêu Diễm được qua bái sư đại lễ về sau, nghe bên tai gợi ý của hệ thống âm, Lâm Phong toàn thân đều có chút tư thoát. Chúc mừng ký chủ thu đến người thứ hai thân truyền y bát đệ tử Tiêu Diễm. Ký chủ thu được khen thưởng nhận thưởng cơ hội một lần, thu được khen thưởng 500 hối đoái điểm. Lâm Phong nhìn trước mặt Tiêu Diễm trong lòng thổn thức không ngớt. Lúc này thật đúng là chơi mệnh mới quyết định a. Đệ tử hệ thống bên trong, ngoại trừ tiểu bất điểm bên ngoài, lại thêm ra Tiêu Diễm tư liệu. Họ tên Tiêu Diễm, tuổi tác 15 tuổi lẻ một tháng. Trước mặt tu vi luyện khí kỳ một tầng. Tiềm lực thuộc tính gân cốt lớn hơn 8, ngộ tính lớn hơn 9, tâm trí lớn hơn 9, phúc xuyên lớn hơn 8. Ghi chú: luyện đan phương diện chế thuốc có đặc thù thiên phú. Đề cử giáo dục phương án: kiến nghị tu luyện đạo pháp hệ hỏa. Thần thông phương diện kiến nghị lấy võ đạo làm chủ yếu phương hướng phát triển. Kiến nghị bồi dưỡng luyện đan trình độ, có tiềm lực rất lớn. Tuy rằng không giống tiểu bất điểm, có một hạng thuộc tính trực tiếp là nghịch thiên mắc, nhưng Tiêu Diễm ở ngộ tính cùng tâm trí trên còn muốn càng hơn một bậc. Bốn hạng thuộc tính đều phi thường xuất chúng, hơn nữa còn ngoài ngạch có như thế luyện đan thiên phú. Chỉ có điều hệ thống kiến nghị Tiêu Diễm tu luyện đạo pháp hệ hỏa, nhìn thấy điểm này, Lâm Phong âm thầm nhíu mày. Hệ thống không thể nghi ngờ đưa ra thích hợp nhất giáo dục phương án. Nhưng Lâm Phong trong tay chỉ có một bộ Cửu Tiêu Thiên Lôi chính pháp. Điều này làm cho hắn trên chỗ nào tìm một bộ đạo pháp hệ hỏa đến. Còn nhất định phải là khá là tinh diệu đạo pháp hệ hỏa, bằng không làm sao có thể làm cho Tiêu Diễm tín phục. Dù cho Tiêu Diễm không nói cái gì, trước mắt cái này tử y tiểu cô nương cũng sẽ không bỏ qua. Tiêu Chân Nhi một mặt không muốn nhìn Tiêu Diễm, sau đó chuyển hướng Lâm Phong hỏi: vị tiền bối này, ngươi muốn dẫn Tiêu Diễm ca ca rời đi Âu Châu sao? Lâm Phong khẽ mỉm cười: bản tọa không lại ở chỗ này ở lâu, chờ ngươi Tiêu Diễm ca ca xử lý tốt trong nhà sự, chúng ta nên lên đường rồi. Dừng một chút, Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm tiếp tục nói: có một cái rất gian nan mục tiêu chờ hắn đi hoàn thành. Làm từng bước tu luyện đối với hắn mà nói, thời gian không còn kịp nữa. Đi bên ngoài càng to lớn hơn thế giới, trải qua càng nhiều tôi luyện, tiếp xúc càng nhiều cơ duyên, mới có thể làm cho hắn tăng nhanh như gió. Tiêu Chân Nhi tự nhiên biết Tiêu Diễm mục tiêu là cái gì, nghe vậy hơi âm u. Ngươi cũng có thể theo hắn đồng thời đến. Câu nói này đến Lâm Phong bên mép trên, lộn mấy vòng sau khi vẫn là nuốt trở vào, không có nói ra. Chính mình vừa nãy thả phiên Lý trưởng lão biểu diễn, thô bạo lộ ra ngoài đến cực điểm. Cô gái nhỏ này tuy rằng cũng khiếp sợ, nhưng nàng dáng vẻ đó rõ ràng là khiếp sợ với nơi này cũng có loại cao thủ này, mà không phải thế gian dĩ nhiên có loại cao thủ này. Biểu hiện của chính mình không cách nào thuyết phục nàng. Hơn nữa suy đoán bên trong nàng vậy rất có thể trâu bò đến cực điểm bối cảnh lai lịch. Muốn để cô gái nhỏ này cùng Tiêu Diễm đồng thời nạp đầu liền bái, hy vọng rất xa vời à. Quả nhiên Tiêu Chân Nhi không muốn kéo tay của Tiêu Diễm. Xin lỗi Tiêu Diễm ca ca, Chân Nhi không cách nào cùng ngươi đồng thời, xin lỗi. Nếu như có thể, nàng suy nghĩ nhiều vẫn theo Tiêu Diễm ca ca. Nhưng này dạng không chỉ có không giúp được hắn, trái lại còn có thể hại hắn. Tuy rằng thời gian còn chưa tới nửa năm, bốn cái đồ đệ cũng đã tới tay một nửa, nhưng này cách một năm thời hạn vẫn cứ đặt ở Lâm Phong trong lòng. Người thứ ba a, người thứ ba, ngươi đến cùng ở nơi nào? Không có manh mối, thời gian rất dễ dàng ở lung tung không có mục đích tìm kiếm bên trong lãng phí đi. Thấy Tiêu Chân Nhi lưu luyến không rời, Tiêu Diễm tung nhiên nở nụ cười. Không cần lo lắng cho ta, Chân Nhi, ta một chút còn không sẽ đi. Lại nói, ta có linh cảm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Tầm mắt của Yên Minh Nguyệt tại đây đối với tiểu nhi nữ trong lúc đó xoay quanh. Khóe môi của nàng phóng ra một tia mềm nhẹ nụ cười. Tiêu Diễm tiểu hữu, ta trước đó đã nói, sẽ chuyển cho ngươi một môn Thái Hư Quan Thần Thông. Làm 3 năm qua nhận được ngươi chăm sóc bồi thường. Vốn là ta chuẩn bị truyền cho ngươi Thiên Lung chú ấm, nhưng hiện tại e sợ không cần. Tiêu Diễm nghe vậy kinh ngạc, Tiêu Chân Nhi cũng hơi thay đổi sắc mặt. Thiên Lung chú ấm là Thái Hư Quan bảng hiệu phép thuật. Ở Thái Hư Quan hảo như biển khói rất nhiều thần thông bên trong, xem như là khá là cơ sở phép thuật. Thế nhưng hầu như mỗi một cái Thái Hư Quan đệ tử đều sẽ tu luyện. Nguyên nhân không gì khác, môn pháp thuật này trải qua vô số tiền bối đi vu lưu tinh liên tục thay đổi về sau, đã hướng tới hoàn mỹ, cực kỳ tốt dùng. Thiên Lung chú ấm, luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng, là một loại uy lực. Nguyên thần kỳ tu sĩ sử dụng, nhưng là một loại khác trời đất xoay vần uy lực. Không giống với rất nhiều phép thuật bản thân có mức cực hạn. Khi làm người tu luyện bản thân tu vi tăng cao về sau, sẽ dần dần lạc đơn vị, mãi đến tận bị đào thải. Thiên Lung chú ấm tiềm lực gần như vô cùng, coi như ở nguyên thần cấp đừng đại năng bá chủ đấu pháp bên trong, cũng là phi thường dùng tốt phép thuật. Lâm Phong nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Nhìn về phía ánh mắt của Yên Minh Nguyệt bên trong vẻ cảnh giác càng nồng, nhưng cũng càng thêm bí mật. Thông qua Lâm Phong lợi dụng thao thiết lùi địch thủ đoạn, Yên Minh Nguyệt hiển nhiên đã đoán được, chính mình ở lại trong nhẫn Thiên Lung chú ấm, không chỉ là bị Lâm Phong phá giải, càng bị Lâm Phong nhân cơ hội nắm giữ. Thiên Lung chú ấm là Thái Hư Quan bí truyền phép thuật, dễ dàng sẽ không truyền ra ngoài. Bởi vì một khi rơi vào người biết hàng trong mắt, người sử dụng thường thường sẽ tròng lên Thái Hư Quan bảng hiệu, rất dễ dàng bị người mượn danh nghĩa danh tiếng gây phiền toái. Nhưng Yên Minh Nguyệt lúc này rất rõ ràng không có truy cứu dự định. Đối mặt Lâm Phong như vậy một cách không rõ lai lịch, một mực cao thâm khó dò, người đang không có hạch tâm mâu thuẫn xung đột điều kiện tiên quyết, Yên Minh Nguyệt ôm ninh cùng với làm hữu, không cùng là địch thái độ. Nàng nhìn Tiêu Diễm nói ra, ta truyền cho ngươi môn pháp thuật này, tên là Hồng Liên Phá, là một môn hỏa hệ phép thuật thần thông. Khuyết điểm là tu luyện không dễ, thậm chí ở tu luyện lúc đó có nguy hiểm tương đối, nhưng nó uy lực tuyệt đối khiến người ta thỏa mãn. Yên Minh Nguyệt cùng Tiêu Diễm sớm chiều ở chung 3 năm, tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Diễm tu luyện đạo pháp hệ hỏa thích hợp nhất. Cùng Thiên Lung chú ấm tương đồng, Hồng Liên Phá cũng coi như nổi tiếng bên ngoài, là Thái Hư Quan rất nổi danh một loại hỏa hệ phép thuật, lấy có thể bùng nổ ra cao hơn người tu luyện hiện hữu cấp độ sức mạnh mà nổi danh trên đời. Môn pháp thuật này tuy rằng có cá biệt thiếu hụt, nhưng thích hợp nhất vượt cấp chiến đấu, lấy nhỏ đánh lớn, đối với trước mắt Tiêu Diễm tới nói, so với Thiên Lung chú ấm sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Tiêu Diễm cao hứng gật gù. Yên Minh Nguyệt nhìn Lâm Phong một chút, nói tiếp, ta phối chế định hồn đan nguyên liệu, ngoại trừ Lâm đạo hữu cung cấp vị thuốc chính an hồn thảo ở ngoài, vẫn cần mấy vị phụ dược. Những này phụ dược đều rất tầm thường, Âu Châu Thành thì có. Còn muốn phiền toái nữa Tiêu Diễm tiểu hữu, giúp ta thu thập một thoáng. Tiêu Diễm sảng khoái đồng ý. Yên Minh Nguyệt lúc này liền bắt đầu truyền thụ cho hắn Hồng Liên phá thần thông phép thuật. Cũng không kiêng kỵ một bên Lâm Phong cùng Tiêu Chân Nhi. Yên Minh Nguyệt không kiêng kỵ Tiêu Chân Nhi nhưng sẽ không hiểu quy củ, rất tự giác cùng Tiêu Diễm chào hỏi. Tiêu Diễm ca ca, ta trước về đại trạch. Bên này động tĩnh lớn như vậy, trong nhà người đều sẽ bị kinh động. Ta trở lại ổn định bọn họ, ngươi an tâm học tập. Dứt lời xoay người rời đi. Lâm Phong lén lút bĩu môi, cũng mang theo Tiểu Bất Điểm hướng về xa xa đi đến. Mặc kệ Tiêu Diễm sau khi có thể hay không chủ động nộp lên, lúc này hắn đều muốn bày ra xem thường cao nhân tư thái. An hồn thảo, định hồn đan đều quy cái kia số nữ nhân. Ta hận a, thật hận a. Nếu như ta ăn, ngay lập tức sẽ khôi phục ít nhất 5 phần 10 thực lực, lại đi thôn mấy cái tu sĩ kim đan kỳ, rất nhanh sẽ có thể khôi phục ngày xưa sức mạnh. Ta thật hận a. Trong nhẫn truyền đến thao thiết điên cuồng hét lên tràn đầy không cam lòng. Thái hư quan, cái kia số nữ nhân là thái hư quan, ngươi cũng là thái hư quan, thái hư quan đi ra đều không phải vật gì tốt. Ngươi đáng trách, cái kia số nữ nhân càng đáng trách, ta nguyện rủa các ngươi người của thái hư quan đều không có kết quả tốt. Lại như các ngươi quan bên trong tiền nhậm thánh nữ như thế, đạo tâm bị phá, một thân tu vi hủy diệt sạch, gả cho người khác làm thiếp, được một phàm nhân đại phủ bắt nạt, nôn ra máu mà chết, sinh ra con trai lẻ loi hiu quạnh, phụ thân hờ hứng coi như, mẹ cả mọi cách chèn ép. Thao thiết chính chửi đến sảng khoái, đột nhiên phát hiện Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt nó. Cách Thiên Lung chú ấm quang lao, gắt gao nhìn chằm chằm nó. Lâm Phong lúc này ánh mắt liền phảng phất đói bụng cả đời đột nhiên nhìn thấy thịt áp lang. Để thao thiết như vậy kẻ tham ăn nhìn đều sợ mất mật. Ta vừa nãy không nghe lầm, ngươi là nói. Lâm Phong liếm môi một cái, mắt mạo ánh sáng xanh lục. Ngươi là nói, ngày xưa thánh nữ bị người hại chết, lưu lại một đứa con trai, thân là nhà giàu con thứ, lại bị phụ thân và mẹ cả chèn ép, trải qua cực thảm. Thao thiết theo bản năng gật gù, trong lòng Lâm Phong từng trận cuồng hô. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, khiến người ta không ứng phó kịp. Này thấy thế nào đều là cái nhân vật chính khôn chân mệnh thiên tử, lẽ nào người thứ ba lập tức liền muốn tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 026. Bi thảm thánh nữ. Nhẫn trong không gian, Lâm Phong thâm nhập trong đó thần thức, cũng ngưng kết thành một cái hư ảnh, cùng quang lao bên trong thao thiết tàn hồn mặt đối mặt. Lâm Phong nhìn chằm chằm thao thiết hỏi, ta vừa nãy không nghe lầm, ngươi là nói, ngày xưa thái hư quan thánh nữ bị người hại chết, lưu lại một đứa con trai, thân là nhà giàu con thứ, lại bị phụ thân và mẹ cả chèn ép, trải qua cực thảm. Thao thiết theo bản năng gật gù, nhưng lập tức phản ứng lại, bất mãn reo lên. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lâm Phong sáng sủa nở nụ cười. Tâm niệm động nơi, Thiên Lung chú ấm biến thành quang lao trong nháy mắt thu nhỏ lại, đem thao thiết gắt gao kẹp lại. Cột sáng tạo thành lan can đặt ở trên người thao thiết. Bên ngoài thân thao thiết bay lên từng trận mịt mờ, đau đến thao thiết liên thanh kêu thảm thiết. Thiên Lung chú ấm không chỉ có riêng là khốn địch thủ đoạn, tương tự cũng có lực sát thương, đặc biệt là nhằm vào thần hồn, càng là sắc bén. Oa, đau quá, đau quá. Thao thiết đau đến ngũ quan đều nhét chung một chỗ, nửa trong suốt thần hồn một trận vặn vẹo, hóa thành một cái nho nhỏ bóng người, co rúm lại tránh né quang lao đè ép. Lâm Phong thấy nhưng hơi sững sờ, trước mắt Thao Thiết thình lình hóa thành một cái nhìn qua bất quá 3-4 tuổi đại bé gái. Chát hai cái tóc sừng dê. Trường phấn điêu ngọc mổ. Trắng như tuyết đáng yêu. Thao Thiết này hóa thành hình người. Lại là một cái tiểu la lịa. Quang luận ngoại hình đáng yêu. Có thể khiêu chiến tiểu bất điểm cái kia siêu manh món chính. Chỉ là này lô ly thực tài hung mãnh. Dáng vẻ tuy rằng đáng yêu. Nhưng biểu hiện nhưng thô bạo bá đạo vô cùng. Thấy Lâm Phong ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Tức giận hừ một tiếng. Nhìn cái gì vậy, ta tuổi, hóa thành hình người chính là bộ dáng này, hiếm thấy nhiều quái. Thao Thiết không phải lấy hình thái biến hóa nghe tên hung thú. Hiện ra hình người bình thường sẽ không làm bộ. Con này Thao Thiết nguyên lai càng là một con giống cái Thao Thiết con non. Lâm Phong phục hồi tinh thần lại, gật gù. Chẳng trách nói chuyện làm việc ngây thơ như vậy, nguyên lai còn là một nhóc con đây. Tiểu Thao Thiết nhất thời nổ mao, sơ chân mắng. Ngươi nói ai là nhóc con? Lâm Phong cười híp mắt nhìn nàng. Nếu như ngươi thật sự cho là mình là đại nhân, phiền phức như vậy ngươi lý trí thành thục một ít. Tối thiểu, biết rõ chính mình tình cảnh bây giờ. Hắn chỉ trỏ Tiểu Thao Thiết, trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Nói cách khác, biết rõ nơi này đến cùng là ai nói tính. Tiểu Thao Thiết nhìn một chút gần trong gang tấc, còn đang chậm rãi thu nhỏ lại hướng nàng áp bức tới được quang lao. Thằng nhóc con miễn cưỡng yên tĩnh lại. Chỉ có điều trong miệng còn ở nói thầm. Nếu không là trước đó đã trúng cái kia liệt hỏa kiếm tông lão ra hỏa một thoáng tàn nhẫn. Loại pháp lực này bố trí thiên lung chú ấm làm sao có khả năng quan được bổn cô nương. Một cái liền ăn sạch sẽ. Trên mặt Lâm Phong tràn trề ngày xuân bên trong ánh mặt trời giống như nụ cười ấm áp. Ý lời này của ngươi là nhắc nhở ta thừa dịp ngươi hiện tại suy yếu nhất thời điểm triệt để làm thịt ngươi sao? Tiểu Thao Thiết thân thể run lên, liền vội vàng lắc đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỏ ra nụ cười. Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Lâm Phong gật gù. Nhưng ta cảm thấy ta hẳn là hiện tại triệt để tiêu diệt ngươi a. Hắn liếc chéo một bộ lô ly dáng sấp Thao Thiết con non, vặn lấy ngón tay mấy đạo. Đầu tiên, 3 năm trước bị ngươi thôn phệ sạch sẽ pháp lực tên tiểu tử kia. Hiện tại là đồ đệ của ta. Ngươi đem hắn chơi điều đến thảm như vậy. Làm sư phụ, ta có phải là nên giúp đồ đệ ra mặt báo thù? Sau đó, ngươi hận thấu xương cái kia Yên Minh Nguyệt. Tuy rằng ta cùng với nàng vẫn còn không tính là bằng hữu, nhưng ít ra quan hệ cũng không tệ lắm. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, giữ lại ngươi, chờ ngươi hồi phục sức mạnh, khẳng định gây bất lợi cho ta. Tiểu Thao Thiết vẻ mặt càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt đã mang tới rõ ràng sợ hãi. Lâm Phong nhìn chằm chằm nàng. Ta có nhiều như vậy lý do triệt để làm thịt ngươi, ngươi nói cho ta tại sao muốn buông tha ngươi? Tiểu Thao Thiết nuốt một cái nước bọt, mở to một đôi đen lay láy mắt to tội nghiệp nhìn Lâm Phong. Vị này, vị tiền bối này có cái gì là ta có thể làm, ngài xin cứ việc phân phó. Lâm Phong nở nụ cười, hời hợt nói. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Tiểu Thao Thiết bất đắc dĩ chỉ có thể thành thật trả lời Lâm Phong vấn đề. Thái hư quan thu đồ đệ. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Môn hạ đệ tử số lượng ít ỏi. Trong đó rất nhiều người cả một đời đều sẽ không rời đi sơn môn. Chỉ là ở bên trong môn phái một lòng tu luyện. Tìm hiểu đại đạo. Nhưng Thái hư quan mỗi lần có đệ tử vào đời tu hành, chắc chắn nhấc lên to lớn sóng lớn. Trong nhập thất đệ tử xuất sắc nhất nhân vật lãnh tụ sẽ làm Thái hư quan trên thế gian phát ngôn viên, hành tẩu thiên hạ. Tên đệ tử này thông thường bị ngoại giới xưng là đạo môn hành tẩu. Nếu như người này vừa vặn là nữ tính thì lại thường thường được gọi là Thái hư quan thánh nữ. Sớm nhất danh xưng này bất quá là người hay hóng hớp trêu chọc. Nhưng bởi vì Thái hư quan đệ nhất thánh địa vị siêu phàm, cùng các đời nữ tính đạo môn hành tẩu trác tuyệt thực lực, dần dần thành công nhận tôn xưng. Thái hư quan đời trước thánh nữ tên là Mạnh Băng Vân, kinh tài tuyệt diễm, là công nhận gần ngàn năm tới nay Thái hư quan xuất thế tối đệ tử kiệt xuất. Mạnh Băng Vân tu luyện đạo pháp tên là Thái Thượng Vong Tình Đạo, cùng Thái Hư Quan một đạo khác Pháp Hư Không Mơ Dương đạo hợp xưng. Thái Hư Nhị Kinh là Thái Hư Quan đạo tạng, Thái Hư Đại Đạo diệu yếu, bên trong ghi chép mạnh nhất đạo Pháp. Cách môn này đạo Pháp chú ý trước tiên đến tình, sau vong tình, lấy nhân đạo cầu thiên đạo. Tu đến cảnh giới trí cao, lấy vô tình hóa đại yêu. Ngôn không nói, chúng sinh nghe lệnh, thân bất động, thiên địa cúi đầu. Kiêng kỵ nhất chính là dây dưa không rõ, lo lắng không ngừng, làm tình sở khiên, khốn khổ vì tình. Nhưng Mạnh Băng Vân một mực gặp gỡ một cái cùng nàng dây dưa một đời nam tử. Đại Chu Hoàng Triều Thái Sư, Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ. Mạnh Băng Vân nhân Chu Hồng Vũ mà lịch tình kiếp, cuối cùng không cách nào hóa giải, đạo tâm phá nát, lấy về phần mình một thân kinh thiên tu vi hóa thành hư không. Có thể nói là tu luyện thái thượng vong tình đạo thảm nhất kết cục. Đại Chu Hoàng Triều là so với Đại Tần Hoàng Triều càng tăng mạnh hơn thịnh quốc gia. Các đời quân vương chăm lo việc nước, quốc thế phát triển không ngừng. Ngôi vị hoàng đế truyền tới đương đại quân chủ Lương Bàn. Quốc gia thực lực càng là cấp tốc mở rộng. Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ quân thần hai người đều tôn trọng áp chế có tôn giáo tín ngưỡng bối cảnh tông môn thánh địa ở Đại Chu phát triển. 20 năm trước càng liên hợp Cửu Thiên Kiếm Minh cùng mấy thế lực lớn khác cùng làm một trận kiện đại sự kinh thiên động địa. Một lần thay đổi toàn bộ thiên nguyên đại thế giới thế lực cách cục. Diệt Phật, Đại Chu Hoàng Triều liên hợp rất nhiều thế lực đồng thời vây quét ở vào Đại Chu cảnh nội. Thế gian ba đại thánh địa một trong Đại Lôi Mơ Tự. Trận chiến đó khốc liệt tới cực điểm. Cường giả cao thủ chết trận vô số. Càng có không biết bao nhiêu nguyên thần cấp đừng đại tu sĩ vẫn lạc. Nhưng cuối cùng Lương Bàn Chu Hồng Vũ thành công. Đại Lôi Mơ Tự từ đây xóa tên khỏi thế gian. Thiên hạ ba đại thánh địa chỉ còn dư lại Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông. Thái Hư Quan là đạo môn thánh địa, tương tự cùng Đại Chu Hoàng Triều đối lập. Bởi vì cùng Chu Hồng Vũ kết hợp, Mạnh Băng Vân thậm chí bị Thái Hư Quan trục xuất sư môn, càng suýt chút nữa bị thanh lý môn hộ. Nếu là cố sự chấm dứt ở đây, Mạnh Băng Vân từ đây cùng Chu Hồng Vũ gắn bó gần nhau, miễn cưỡng cũng coi như một đoạn chỉ tiện uyên ương không tiện tiên giai thoại. Nhưng đối với Mạnh Băng Vân tới nói, gả vào Huyền Cơ Hầu Phủ, áp mộng vừa mới bắt đầu. Bởi vì tu đạo pháp duyên cớ, Mạnh Băng Vân vào đời rèn luyện thì thâm nhập thế tục, trở thành một tên bán nghệ không bán thân thanh lâu hoa khôi. Gả vào coi trọng lễ nghi giáo hóa Huyền Cơ Hầu Phủ, mặt nàng hôn trước lại làm sao phong quang, cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp, không có đạo pháp tu vi, không có gia đình địa vị. Ngày xưa Thái Hư Quan thánh nữ càng miễn cưỡng bị chỉ là một người bình thường hầu phủ đại phụ cho bắt nạt chết rồi. Lâm Phong nghe đến đó cũng thổn thức không ngớt. Giống nhau hầu môn sâu như biển ạ. Tự Chu Hồng Vũ loại kia cường lực nhân vật, coi như có cảm tình, ở quyền lực sức mạnh trước mặt cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới a. Cảm khái một trận, Lâm Phong nhớ tới hắn mục đích chủ yếu. Cái kia Mạnh Băng Vân đứa con trai kia. Tiểu Thao Thiết lắc đầu một cái. Chỉ là nghe nói Mạnh Băng Vân cùng Chu Hồng Vũ có một đứa con trai tên thật giống là gọi là Chu Dịch đi. Quái lạ tên. Cùng Mạnh Băng Vân như thế, tình cảnh đều thật không tốt. Mạnh Băng Vân chết rồi e sợ càng nguy rồi đi. Nhưng tình huống cụ thể ta nhưng không rõ ràng, cũng không biết hiện tại là sống hay chết. Lâm Phong hơi nhíu mày, xem ra phải nhanh một chút chạy đi Đại Chu. Lại ra cố một thoáng Thiên Lung chú ấm. Lâm Phong ý thức từ trong nhẫn lui ra. Tuy rằng hận không thể lập tức lên đường đi tới Đại Chu tìm kiếm Chu Dịch, nhưng trước mắt còn có vấn đề cần giải quyết. Nói cách khác, trước đó xâm nhập trong cơ thể Lâm Phong vẫn bị hắn dùng bản thân pháp lực khổ sở áp chế hỏa tương tinh khí. Lần này nhận thưởng ngàn vạn phải cho lực a. Lâm Phong âm thầm cầu khẩn, ý thức tiến vào nhận thưởng hệ thống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 027. Ẩn dấu phúc lợi. Lần thứ ba tiến hành nhận thưởng, Lâm Phong mục tiêu đầu tiên là một môn đạo pháp hệ hỏa. Đệ nhị mục tiêu là có thể hóa giải trong cơ thể mình còn sót lại hỏa tương tinh khí bảo vật. Bị thao thiết thôn phệ sau lại phụng dưỡng đi ra hỏa tương tinh khí. Một phần lưu lại ở trong cơ thể của Lâm Phong. Để hắn toàn thân khô nóng. Ngũ tạng như đốt. Dựa vào bản thân pháp lực tuy rằng cũng có thể hóa giải, nhưng không thể nghi ngờ muốn nhiều tao một trận tội. Tu luyện đạo pháp hệ hỏa. Không chỉ có thể hóa giải những này hỏa tương tinh khí. Trái lại có thể lợi dụng những tinh khí này tăng lên bản thân tu vi. Đường xưa, Lâm Phong trước tiên phân biệt nhìn một chút luôn bàn hệ thống cùng xúc sắc hệ thống liệt ra chờ tuyển item. Xúc sắc hệ thống bên trong có một loại tên là Giáng Châu Thiên Xương Đan Dược Liệu. Có thể hữu hiệu trị liệu hỏa hệ pháp lực tạo thành tổn thương. Mà luôn bàn hệ thống thì lại một lần mở ra hai bản đạo pháp hệ hỏa. Một quyển Liệt Dương Chiến Khí. Một quyển Bất Động Minh Vương Quyết Bản Thiếu. Lâm Phong suy tư một thoáng. Trước tiên không nói có phải là nhất định đánh vào Giáng Châu Thiên Xương Đan. Coi như đánh vào. Cũng chỉ là giải quyết thương thế của chính mình. Giải quyết không được chính mình cần gấp một quyển đạo pháp hệ hỏa truyền thụ cho Tiêu Diễm Nan Đề. Vẫn là luôn bàn hệ thống đi. Lâm Phong làm ra quyết định có hai cái mục tiêu đi tranh thủ, xác suất thành công cũng cao hơn không ít. Hai bản đạo pháp bên trong, Liệt Dương Chiến Khí dù sao tương đối cấp thấp, có thể tu thành Liệt Nhật Dương Viêm. Liệt Nhật Dương Viêm chỉ có thể tính giống như vậy. Nhưng cũng là bảy đại chân hỏa một trong căn cơ của Thái Dương chân hỏa. Tu thành Liệt Nhật Dương Viêm tu sĩ nếu có thể đạt được mặt trời mới mọc diệu quyết. Có thể tu thành Húc Nhật chân hỏa. Tu thành Húc Nhật chân hỏa giả nếu có thể học được Thái Dương chân hỏa pháp. Liền có thể tu thành bảy đại chân hỏa một trong Thái Dương chân hỏa. Tuy rằng rất phiền phức, nhưng ít ra có hướng lên trên tiến bộ không gian. Mà khác một môn đạo pháp Bất Động Minh Vương Quyết liền không giống. Có thể tu thành Bất Động Minh Vương Lửa Giận. Uy lực chỉ đứng sau bảy đại chân hỏa. Càng ở mặt trời mới mọc chân hỏa bên trên. So với Liệt Nhật Dương Viêm cái kia càng là không biết cao hơn bao nhiêu cái đẳng cấp. Hiện hữu hệ thống đẳng cấp vốn là mở không ra Bất Động Minh Vương Quyết. Nhưng bởi vì là bản thiếu. Chỉ có nửa bộ đầu. Lúc này mới tùy cơ xuất hiện. Nhưng là đối mặt này hai môn đạo pháp, Lâm Phong nhưng rơi vào xoắn xuýt bên trong. Bởi vì dựa theo nói rõ, Bất Động Minh Vương này quyết chính là ngày xưa Phật môn Thánh Địa Đại Lôi Mơ Tự bí truyền đạo pháp. Ở Đại Lôi Mơ Tự như vậy Thánh Địa đều là đứng hàng đầu đạo pháp. Từ Đại Lôi Mơ Tự phá diệt về sau, đã gần như thất truyền. Trước đó quá mức nổi danh, hiện tại nếu là tu luyện sau triển khai, một chút sẽ bị người nhận ra. Chính mình sau đó phải mang theo Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đi tới Đại Chu Hoàng Triều Kinh Sư Thiên Kinh Thành. Lúc trước chính là Đại Chu Hoàng Triều đi đầu vây quét Đại Lôi Mơ Tự. Đoàn người mình nếu như vạn nhất lọt hình dạng, có thể hay không bị coi là Phật môn dư nghiệt mà gặp phải bắt xếp. Này không phải là đùa giỡn. Cho đến ngày nay, Đại Chu Hoàng Triều còn đang cảnh nổi cấm tiệt Phật môn hoạt động. Đối với Đại Lôi Mơ Tự phá diệt sau lưu vong tăng nhân tiến hành tàn khốc truy sát. Vẫn là câu nói kia. Tự Tiêu Diễm như vậy chân mệnh thiên tử. Ra Âu Châu thành tân thủ thôn này. Ngay lập tức sẽ có đếm không hết kẻ địch khóc lóc hô hướng về hắn đập tới. Trốn đều trốn không xong. Nếu là đạt được Bất Động Minh Vương Quyết. Truyền cho Tiêu Diễm. Ở Đại Chu Hoàng Triều cảnh nổi theo người vừa động thủ. Lọt để. Lâm Phong đám người lập tức nửa bước khó đi. Suy tư luôn mãi về sau. Lâm Phong vẫn cảm thấy hẳn là đem mục tiêu đặt ở Liệt Dương Chiến Khí trên. Tuy rằng hiện nay cấp độ thấp chút. Nhưng thắng ở không có hậu hoạn. Tạm thời có chút xin lỗi Tiêu Diễm. Không thể làm gì khác hơn là ít hôm nữa sau bù đắp. Nghĩ biện pháp làm ra mặt trời mới mọc diệu quyết cùng Thái Dương chân hỏa pháp. Cũng sẽ không làm lỡ hắn. Sở dĩ nói đem mục tiêu đặt ở Liệt Dương Chiến Khí trên là Lâm Phong đối với luân bàn hệ thống có một cái suy đoán. Luân bàn chuyển động là theo Lâm Phong tâm niệm mà động, muốn cho nó chuyển, hắn liền bắt đầu chuyển động. Này cùng chân thực thực vật luân bàn không giống. Chân thực luân bàn. người đưa tay chuyển động. Dùng sức mạnh lớn nhỏ sẽ trực tiếp ảnh hưởng luân bàn chuyển động. Cái này giả lập luân bàn hệ thống, nó chuyển động sẽ có hay không có cố định quy luật đâu. Lâm Phong nhìn chằm chằm luân bàn. Dựa theo lần trước rút ra an hồn thảo kinh nghiệm, luân bàn khoảng chừng chuyển động 3 vòng bán. Nếu như quy luật là cố định, liệt dương chiến khí ở con số 9, ô vung bên trong. Như vậy lần này mình hẳn là từ con số 18, hoặc là 1, địa phương bắt đầu chuyển. Lâm Phong lựa chọn 18, trong lòng đọc thầm. Nhất định phải bên trong á. Thần bí cái dương mặc dù tốt, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn. Ai biết có thể hay không mở ra hiện tại tối cần gấp đồ vật. Khi làm trong lòng Lâm Phong xác định bắt đầu về sau, luôn bàn nhanh chóng xoay tròn lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi. Lâm Phong chăm chú nhìn chằm chằm trong lòng đọc thầm. Nửa vòng, nửa vòng, nửa vòng, dựa vào, đình A. Để Lâm Phong thất vọng chính là, luôn bàn chuyển qua nửa vòng về sau, cũng không có ở liệt dương chiến tức dẫn số 9 ú vung nơi dừng lại, mà là tiếp tục về phía sau đi rồi 4 cách. Sau đó lảo đảo ngừng lại. Thứ 13 cái ô vung. Bất động minh vương quyết. Lâm Phong không cần đến xem đều biết là món đồ gì. Chuyện trước đó hắn cũng đã toàn quan sát được rồi. Hắn giờ phút này tỏ rõ vẻ cười khổ. Hệ thống, ngươi cố ý chơi ta đúng không? Nhận thưởng kết thúc. Theo máy móc gợi ý của hệ thống âm, Lâm Phong cười khổ từ nhận thưởng hệ thống bên trong lui ra. Từng đạo kinh văn rõ ràng ở trong đầu hiện lên. Chính là bất động minh vương quyết nửa bộ đầu nội dung. Bất động minh vương quyết có được hay không? Quang từ đạo pháp cấp độ góc độ xem. Đương nhiên được. Nếu là hoàn chỉnh bản, hầu như cùng cửu tiêu thiên lôi chính pháp là một cấp bậc. Lâm Phong lắc đầu một cái. Mà thôi, tốt xấu cũng là một bộ rất tốt đạo pháp, chỉ là không biết làm sao mới có thể làm khi đến nửa bộ. Trong lòng hắn lấy chắc chủ ý, rời đi Âu Châu Thành sau nhất định phải xem Lao Tiêu Diễm. Thật muốn xảy ra vấn đề gì? Vậy thì đơn giản xuống tay áp độc. Tuyệt không để tin tức để lộ. Lâm Phong không muốn không ngờ mới vừa vào Đại Chu cảnh nội liền bị truy nã truy sát. Lâm Phong bắt đầu dựa theo bất động minh vương quyết tinh yếu vận hành pháp lực thử nghiệm dẫn sắt trong cơ thể hỏa tương tinh khí. Vừa mới động, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được không đúng. Chính mình một thân chiếm được cửu tiêu thiên lôi chính pháp tinh khiết hệ xét pháp lực. Dĩ nhiên ở khiếu huyệt trung phi tốc chuyển hóa. Hóa thành hừng hực ngọn lửa hừng hực. Đã mở ra 7 cái khiếu huyệt, lúc này đều bị tinh khiết sừng rực hỏa hệ pháp lực lấp kín. Ánh mắt Lâm Phong lấp lóe. Cảm giác này, quả thực lại như ta từ vừa mới bắt đầu chính là tu luyện bất động minh vương quyết. Do đó lên cấp đến luyện khí 7 tầng. Vừa muốn, Lâm Phong một bên thôi thúc bất động minh vương quyết. Lợi dụng khiếu huyệt bên trong nóng rực hỏa hệ pháp lực dẫn sắt trước đó xâm nhập trong cơ thể hỏa tương tinh khí. Những này hỏa tương tinh khí vẫn bị Lâm Phong hệ xét pháp lực áp chế. Mặc dù không cách nào phiên thiên, thế nhưng vẫn mũi nhọn đấu với đao sắc, không có một chút nào khuất phục ý tứ, gắng chống đối đến cùng. Nhưng hiện tại tiếp xúc được bất động minh vương quyết tu thành hỏa hệ pháp lực, nhất thời muốn rời xa cố hương du tử. Nhìn thấy thân nhân của chính mình như thế, hoan hô nhảy nhót hóa vào trong đó. Trong nháy mắt, trong cơ thể Lâm Phong hỏa hệ pháp lực càng ngày càng tăng vọt. Dĩ nhiên tuôn ra nhằm phía Lâm Phong chưa mở ra thứ 8 cái khiếu huyệt. Ầm, trong tiếng nổ, liền phảng phất thuốc nổ như thế. Hung hăng hỏa hệ pháp lực vọt thẳng mở thứ 8 cái khiếu huyệt. Ở trong đó xoay quanh bay lộn. Lâm Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chính mình dĩ nhiên như vậy đánh bậy đánh bạ vọt tới luyện khí 8 tầng. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, chính mình một niệm bên dưới, nguyên bản thành liệu nguyên tư thế hỏa hệ pháp lực. Trong nháy mắt phát sinh xì xì xì tư điện lưu thanh. Một lần nữa chuyển hóa thành hệ xét pháp lực. Hệ xét pháp lực ở thứ 8 cái khiếu huyệt bên trong cũng không có một chút nào không khỏe. liền phảng phất Lâm Phong vốn là dựa vào hệ xét pháp lực xông ra thứ 8 cái khiếu huyệt. Từ luyện khí 7 tầng lên cấp luyện khí 8 tầng như thế. Lâm Phong hưng phấn không thôi. Hãy cùng người khác không nhìn thấu tu vi của ta như thế, vậy cũng là hệ thống một loại ẩn dấu phúc lợi đi. Ta có thể tự do chuyển đổi đạo pháp của chính mình căn cơ. Mặc kệ học cái gì đạo pháp, pháp lực trình độ cũng có thể lập tức tăng lên tới ta đã có cảnh giới. Tu đạo giới bên trong không thiếu nhiều loại đạo pháp đồng thời tu tập người tu chân. Nhưng này thường thường là cảnh giới rất cao đại tu sĩ. Vì đột phá bình cảnh, cho nên mới kiêm tu cái khác đạo pháp. Hy vọng có thể đưa đến loại suy. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc hiệu quả. Mà tu vi thấp hơn tu sĩ, một loại đạo pháp còn không đủ thời gian tu luyện, lại đi mấy pháp kiêm tu, cuối cùng kết quả là người nào cũng không cách nào lĩnh ngộ trong đó ảo diệu thực sự. Huống chi không đồng đạo pháp tu luyện ra không giống pháp lực, rất nhiều đều là không bao quát, thậm chí là khắc chế đối địch như nước với lửa. Tu luyện sau khi không chỉ có không có lợi, trái lại còn có thể ảnh hưởng chính mình tu hành. Coi như là nguyên thần cấp những khác cử phách, cũng đều có chính mình căn bản đạo pháp, là tất cả tu hành cơ sở. Cái khác đạo pháp coi như tu tập, cũng chỉ là lên phụ trợ tác dụng. Nhưng Lâm Phong hiện tại, mặc kệ tu luyện bao nhiêu loại đạo pháp, cũng có thể linh hoạt như thường cắt. Đây đối với hắn tu hành, có thật nhiều chỗ tốt. Trước tiên không nói ẩn giấu thực lực, che giấu thân phận, để đối thủ không mò ra lai lịch mình. Chỉ là ở tốc độ tu luyện trên, Lâm Phong liền chiếm món hời lớn. Nói cách khác ngày hôm nay, Lâm Phong dựa vào cửu tiêu thiên lôi chính pháp vốn là không như vậy nhanh lên cấp luyện khí 8 tầng. Nhưng lần này bởi vì đặc thù duyên cớ, trong cơ thể tích góp rất nhiều hỏa tương tinh khí, liền dựa vào đạo pháp hệ hỏa bất động minh vương quyết, lợi dụng tiêu hóa những này ngoại lai linh khí, một lần xông lên luyện khí 8 tầng. Cảm thụ quanh thân rồi rào pháp lực, Lâm Phong mừng rỡ không ngớt. Liền trước đó đánh vào bất động minh vương quyết xoắn suýt cảm đều phai nhạt không ít. Hắn trở lại tiêu diễm cùng Yên Minh Nguyệt vị trí. Yên Minh Nguyệt đã truyền thụ xong Hồng Liên phá thần thông, tiêu diễm chính đang cúi đầu chính mình lĩnh ngộ. Yên Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong đi tới, ánh mắt lóe lên. Lâm đạo hữu tựa hồ có chuyện vui. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra, chương 028. Đại sư huyên cùng tiểu sư đệ. Trong gió nhẹ, Yên Minh Nguyệt thanh sam tung bay, như sau phàm tiên, di thế độc lập. Nàng nhẹ giọng cười nói. Lâm đạo hữu tựa hồ có chuyện vui. Lâm Phong cười nhạt, ánh mắt quét về phía tiêu diễm, như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Đến này giai đồ tự nhiên là việc vui. Yên Minh Nguyệt khẽ cười cười, không nói thêm gì nữa. Nguyên bản say mê ở lĩnh ngộ Hồng Liên phá thần thông bên trong tiêu diễm, lúc này cũng tỉnh táo lại đến. Nhìn phía ánh mắt của Lâm Phong bên trong tràn đầy nóng bỏng. Lâm Phong gật gù, nụ cười chậm rãi thu lại, nghiêm mặt nói. Tuy rằng này thời gian 3 năm, ngươi cảnh giới không có một chút nào tiến bộ, nhưng ngươi vẫn không hề từ bỏ, trái lại kiên trì không ngừng tu luyện. Này rất tốt, rất khó chiếm được. Có thể khi làm chân mệnh thiên tử luôn có chỗ hơn người, tiêu diễm đạt đến chín tâm trí tuyệt không là thổi. Cái gọi là tâm trí chính là tâm tính ý chí. Thiên nguyên đại thế giới chúng sinh đâu chỉ ngàn tỷ. Gân cốt ngộ tính xuất chúng thiên tài kỳ thực rất nhiều. Nhưng chân chính có thể làm ra một phen thành tựu chỉ là số ít. Quyết định bọn họ ngày sau đến tột cùng có thể đi tới cảnh giới gì. Có thể đem mình xuất chúng thiên phú phát huy tới trình độ nào. Liền muốn xem cá nhân tâm trí. Tâm trí kiên nghị hạng người, ngang nhau thiên phú dưới tự nhiên đi càng xa. Hơn, Lâm Phong nhìn tiêu diễm, chậm rãi nói ra. Chính là bởi vì ngươi vẫn kiên trì. Vì lẽ đó ngươi căn cơ so với thường nhân càng vững chắc. Tích lũy đầy đủ thâm hậu. Ngày sau tăng lên cảnh giới bình cảnh liền ít. Ngươi nhìn như lãng phí thời gian 3 năm. Nhưng sau đó sẽ phát hiện. ngươi rất dễ dàng đem 3 năm nay bù trở về. Tiêu Diễm có chút ngạc nhiên, hắn còn thật không biết cơn ác mộng này giống như 3 năm có thể mang đến chỗ tốt gì. Vậy lúc nào thì dạy ta đạo pháp a? Khẽ đảo mắt Tiêu Diễm, đem chủ ý đánh tới quan trọng nhất đồ vật mặt trên. Một bên Yên Minh Nguyệt đột nhiên xen vào nói. Lâm đạo hữu, ta xem ngươi vị kia tiểu đệ tử tu hành tựa hồ là hệ xét đạo pháp a. Tiêu Diễm nghe vậy sững sờ. Trước đó học Hồng Liên phá thời điểm, Yên Minh Nguyệt nói với hắn. Hắn thích hợp hơn tu luyện đạo pháp hệ hỏa. Nếu như sư phụ chỉ có thể hệ xét đạo pháp, dù cho đạo pháp cao thâm đến đâu mạnh mẽ, đối với hắn mà nói cũng hầu như có chút tiếc nuối cảm giác. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Tên tiểu tử này thích hợp tu tập hệ xét đạo pháp. Liền bản tọa liền truyền cho hắn hệ xét đạo pháp. Làm người sư giả, chung quy phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ý tứ, hắn sẽ đạo pháp có thể không chỉ một loại, tự nhiên có thích hợp đạo pháp hệ hỏa truyền thụ Tiêu Diễm. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Diễm nhất thời yên lòng. Yên Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng đối với thực lực của Lâm Phong, lại lần nữa đánh giá. Bình thường tán tu, đều là do vận may run rủi, đạt được thượng cổ đại tu sĩ di trạch. Lúc này mới bước lên con đường tu hành, có thể đến một loại đạo pháp, đã là vận may ngất trời. Nếu là Lâm Phong nắm giữ không đồng đạo pháp, hơn nữa đều là tương đối cao thâm đạo pháp, cái kia thực lực của Lâm Phong liền hoàn toàn không thể lấy phổ thông tán tu tiêu chuẩn đến cân nhắc. Yên Minh Nguyệt hiện tại thậm chí hoài nghi, Lâm Phong có phải là một cái nào đó thế lực lớn bên trong lánh đời nhiều năm tu sĩ, đột nhiên vào đời. Tiêu Diễm lúc này thì lại nhìn lén xem xét nhìn tiểu bất điểm, nghĩ tới điều gì, nhất thời mặt mày ồ rũ. Lâm Phong nhìn hắn vẻ mặt, liền biết trong lòng hắn suy nghĩ, không khỏi cười thầm. Trên mặt thì lại quay về hắn nghiêm nghị nói ra. Kể từ hôm nay, ngươi chính là vị sư dưới trướng đại đệ tử, tạm đại trưởng môn đệ tử chức vụ. Ngày sau sư phụ tân thu đệ tử, ngươi thân là đại sư huynh, nên vì bọn họ làm ra đại biểu mới phải. Tiêu Diễm ngẩn ngơ, con mắt liếc về phía tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm chính cười hì hì nhìn hắn. Lâm Phong không để ý tới Tiêu Diễm mờ ám, vỗ vỗ tiểu bất điểm đầu thẳng nói ra. Đây là ngươi tiểu sư đệ Thạch Thiên Hảo, ngươi thân là đại sư huynh, sau đó quan tâm hắn. Tiêu Diễm liền vội vàng gật đầu. Đầu nhỏ cùng con gà con mổ thóc tự. Mừng rỡ trong lòng. Vừa mới cho rằng muốn xen vào tên tiểu tử này gọi sư huynh, hắn còn cảm thấy lúng túng đây. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là trưởng môn đại đệ tử. Sau đó Lâm Phong lại thu làm môn hạ đệ tử, đều muốn xen vào hắn gọi đại sư huynh, trong lòng Tiêu Diễm đắc ý. Tiểu bất điểm đi lên phía trước, vung lên một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ, có nề nếp hành lễ. Thạch Thiên Hảo gặp đại sư huynh, rõ ràng là cái thằng nhóc con, nhất định phải trang lão khí hoành thu như ông cổ non, thấy thế nào làm sao đáng yêu. Tiêu Diễm cũng bị hắn chọc phát cười. Yên tâm, sau đó có chuyện gì liền tìm ta, sư huynh sẽ bảo kê. Một câu nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại. Tiêu Diễm lúc này chợt nhớ tới. Trước mắt cái này nhìn như tiểu tử khả ái, nhưng là chân thật luyện khí 4 tầng người tu chân. Không tới 4 tuổi luyện khí 4 tầng tu sĩ. Nghĩ tới đây, Tiêu Diễm sau đầu nhất thời thấy hắn. Có vẻ như chính hắn hiện tại mới luyện khí 1 tầng tu vi. So với người tiểu sư đệ này có thể phải kém ra thật xa. Sư huynh đệ hai ai bảo kê ai còn chưa chắc chắn đây. Tiêu Diễm dương mắt nhìn về phía Lâm Phong. Đã thấy Lâm Phong cũng chính theo dõi hắn. Trong ánh mắt vừa có khích lệ thúc giục, cũng có thử thách truy cứu ý tứ. Ta nhất định cố gắng gấp bội tu luyện, mời sư phụ yên tâm. Trong lòng Tiêu Diễm nhất thời lấm liệt, cả người trở nên trầm tĩnh lại, nghiêm túc cẩn thận nói ra. Đùa giỡn, thân là đại sư huynh tu vi còn không tiểu sư đệ cao, cái kia như nói cái gì. Lâm Phong thỏa mãn gật gù. Sư phụ gọi ngươi chăm sóc sư đệ, không phải thuận miệng nói một chút. Người phàm bình thường ra đều biết, làm ca ca phải bảo vệ đệ muội. Ngày sau sư để các sư muội có phiền phức, ngươi người đại sư này huynh liền muốn cho bọn họ ra mặt. Bị người ta tiểu bối đánh. Vậy thì chính mình đánh trở lại. Đừng như cách không lớn lên hài tử như thế. Đến cùng sư phụ khóc tố. Sư phụ không như vậy không tiền đồ đồ đệ. Đánh tiểu nhân nhỏ bé, nếu như gặp phải lão đến, không cần sợ, khi đó tự có sư phụ cho các ngươi ra mặt. Tiêu Diễm nhiệt huyết sôi trào. Yên tâm. Sư phụ, coi như gặp phải lão đến, cũng không cần ngài ra tay. Ta sẽ chuyên tâm tu luyện. Sau đó phiên trở lại tìm hắn. Đến lúc đó lão tiểu nhân nhỏ bé đồng thời đánh. Một bên tiểu bất điểm cũng gọi là nói. Đúng đấy sư phụ, ta cũng sẽ đi giúp đại sư huynh. Lâm Phong bật cười, chỉ trỏ hắn tiểu não môn. Ngươi nha, chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Hắn quay đầu nói với Tiêu Diễm. Ngươi trở lại chuẩn bị một chút, đem chuyện trong nhà an bài xong, chúng ta sau 3 ngày rời đi Âu Châu. Trong 3 ngày này, ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào đến cái này bên hồ đến. Sư phụ đến lúc đó truyền cho ngươi đạo pháp. Lâm Phong nhìn Yên Minh Nguyệt một chút. Mặt khác cũng đem vị này yến đảo hữu luyện chế định hồn đan cần cách khác dược liệu thu thập một thoáng. Tiêu Diễm gật đầu tán thành. Yên Minh Nguyệt ở một bên mỉm cười nói. Làm phiền Tiêu Diễm tiểu hữu, ta 3 ngày nay liền cũng tại đây bên hồ chờ đợi được rồi. Tiêu Diễm đã bái Lâm Phong sư phụ, nàng tự nhiên không thể lại theo Tiêu Diễm đồng thời hành động. Tiêu Diễm sau khi rời đi, Lâm Phong cùng Yên Minh Nguyệt 2 người đối lập mà đứng trong lúc nhất thời lặng lẽ không nói gì. Tiểu bất điểm cũng không lên tiếng. Liền yên tĩnh chờ ở Lâm Phong bên cạnh. Hắn tuy rằng ham chơi, nhưng so với cùng tuổi hài tử sớm tuổi, có thể cảm giác được sư phụ cùng cái kia đẹp đẽ tỉ tỉ trong lúc đó. Bầu không khí quái lạ. Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Phong trước tiên lên tiếng. Không biết yến đảo hữu ngày sau có tính toán gì. Hắn đã từ nhỏ thao thiết nơi đó biết được. Trước mắt cái này thanh sam mỹ nữ. Không phải là bình thường thái hư quan truyền nhân. Mà là Mạnh Băng Vân sau khi. Tân một đời đạo môn hành tẩu. Cũng chính là ngoại giới quen thuộc trên nói một đời mới thái hư quan thánh nữ. 10 năm trước cùng Lông Giả lưỡng bại câu thương về sau. Yên Minh Nguyệt không thể không cư trú với trong nhẫn tu dưỡng. Đối với ngoại giới tới nói, Yên Minh Nguyệt là nằm ở sống chết không rõ mất tích trạng thái. Không nghi ngờ chút nào, thái hư quan thánh nữ tung tích không rõ. Đối với toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều là một hồi địa chấn. Trước sau 2 vị đạo môn hành tẩu đều kết cục không được. Đối với thái hư quan tới nói, danh vọng trên cũng chịu đến sự đả kích không nhỏ. Làm bù đắp cùng ứng đối. Nghĩ đến thái hư quan nên rất nhanh đẩy ra một vị tân đạo môn hành tẩu. Thái hư quan càng sẽ trọng điểm bồi dưỡng vị này người mới. Thậm chí sẽ giao cho hắn hoặc nàng một ít tiền nhậm môn đều chưa từng nắm giữ quyền lực cùng tài nguyên. Vào lúc này, Yên Minh Nguyệt vị này qua khí thánh nữ nhưng là lúc túng. Nàng trở về sư môn. Nghênh tiếp nàng chỉ sợ không hẳn tất cả đều là chúc mừng. Như vậy các loại. Lấy Yên Minh Nguyệt tài trí lại sao có thể không nghĩ tới đâu. Nhưng nàng vẫn cứ một bộ nhẹ như mây gió sáng sấp, hờ hứng cười nói. Kính xin Lâm đạo hữu chỉ điểm một chút, trước đó ở nơi nào gặp phải Lông Dạ. Ta ổn định thần hồn về sau, muốn trước tiên đi tìm nàng. Lâm Phong hơi kinh ngạc, 2 người các ngươi lớn như vậy cừu hận, nàng cướp ngươi nam nhân. Yên Minh Nguyệt khẽ mỉm cười thẳng thắn nói. Trong tay nàng có một món đồ, mặc kệ là sư môn vẫn là cá nhân ta, đều muốn nghĩ cách đoạt về đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 029, ly biệt. Trong tay nàng có một món đồ, mặc kệ là sư môn vẫn là cá nhân ta, đều muốn nghĩ cách đoạt về đến. Yên Minh Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, Lâm Phong lại biết, Lông Dạ trong tay cái thứ kia khẳng định không tầm thường. Hắn hiện tại cũng biết Yên Minh Nguyệt vì sao không lo lắng về sư môn sau tình cảnh. Rõ ràng Yên Minh Nguyệt tại sao vội vã đi tìm Lông Dạ. Nếu là nàng có thể thành công từ trên người Lông Dạ đoạt lại đồ vật. Ngày sau về sư môn. Sẽ không có bất luận người nào dám thất lễ nàng. Nghĩ rõ ràng những này, Lâm Phong thẳng thắn dứt khoát đáp. cái kia lông dạ hiện tại thân ở phương nào. Bản tọa cũng không rõ ràng. Bản tọa chỉ là một tháng trước, ở châu Đông Bắc Liên Miên Sơn Mạch bên trong gặp được này yêu. Lâm Phong thầm nghĩ, để chuyện này đối với túc địch tiếp tục đấu nữa đi. Có Yên Minh Nguyệt ra tay, cái kia nữ yêu như thế nào đi nữa trí nhớ được, cũng không nhớ ra được tìm hắn để gây sự đi. Hắn sờ sờ tiểu bất điểm đầu, nói ra. Đó là trong núi thắm một cái thôn nhỏ. Này yêu ký thân với một cây cây đào già trên. Đột nhiên thức tỉnh, nguy hiểm cho trong thôn tính mạng người. Bản tỏa vừa vặn đi ngang qua, phá nàng tà pháp, cũng cứu tên tiểu tử này. Lâm Phong hướng Yên Minh Nguyệt hỏi, lông dạ này là cái gì nền tảng? Bản tỏa nhìn nàng không phải tầm thường thổ yêu. Yên Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, đạo hữu nói không sai. Cái kia cây cây đào chỉ là lông dạ trọng thương bên dưới tìm đến cư trú vị trí. Nàng bản thể ở 10 năm trước bị ta chém giết, nhưng là một cây thiên địa linh loại, lang huyên ngọc thụ. Trong lòng Lâm Phong hồi hộp một tiếng, vạn vật có linh, cây cỏ cũng có thể tu luyện thành tinh, nhưng độ khó khăn hơn nhiều bình thường thú loại yêu tộc san nan nhiều lắm. Chỉ là một khi cây cỏ yêu tộc tu luyện thành công, mặc kệ là tuổi thọ vẫn là pháp lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Cây cỏ yêu tộc tu luyện tiềm lực cùng nó vật chủng trực tiếp móc nối, trong đó đứng trên tất cả liền là trong thiên địa tứ đại linh chủng thần thụ, phân biệt là Ngô Đồng Thần Một, Sa La Thiết Thụ, Nhân Sâm Quả Thụ cùng với Lang Huyên Ngọc Thụ. Lâm Phong không nghĩ tới cái kia ghi nhớ hắn lông dạ lại là Lang Huyên Ngọc Thụ tinh. Bực này gân cốt thiên phú phóng tới nhân tộc bên trong, tuyệt đối là tiểu bất điểm cái cấp bậc đó. Chẳng trách có thể cho Yên Minh Nguyệt khi làm túc địch. Bị như thế một cách đại yêu ghi nhớ trên, Lâm Phong áp lực lớn như núi, ở bề ngoài không chút biến sắc, gật gù. Không trách. Ở loại kia mất đi bản thể còn sót lại thần hồn tình huống dưới, còn có thể làm loạn làm ác. Bản tỏa lúc đó là không biết nàng nổi tình, bằng không liền thuận lợi ngoại trừ. Yên Minh Nguyệt gật đầu. Lông dạ là yêu tộc đại thánh thiên mị đệ tử đích truyền, tu hành yêu tộc chí cao đạo pháp, thiên đạo yêu kinh. Ta từng cùng nàng đấu thắng rất nhiều trường, đều bất phân thắng bại, nếu là liều chết, liền là đồng quy vu tận kết cục. Nói tới chỗ này, Yên Minh Nguyệt khẽ mỉm cười. Còn muốn cảm ơn Lâm đạo hữu. Lông dạ bị Lâm đạo hữu trọng thương, 10 năm tu dưỡng gần như uổng phí. Mà ta nhưng được an bình hồn thảo sự giúp đỡ, có hy vọng tiến một bước khôi phục nguyên khí. Cứ kéo dài tình huống như thế, ta đi tìm nàng càng nhiều hơn mấy phần thắng. Lâm Phong không đáng kể đáp, cử chỉ vô tâm, không dám kể công. Nhưng trong lòng thầm nói, này là được rồi, ngươi mau mau đi đem nàng bãi bình đi. Sau đó trong vòng 3 ngày, Lâm Phong cùng Tiểu Bất Điểm cùng với Yên Minh Nguyệt liền lặng lặng chờ ở bên hồ. Trước đó cùng Liệt Hỏa Kiếm Tông chàng đại chiến kia, tuy rằng thanh thế huyên náo rất lớn, nhưng xem ra Tiêu Chân Nhi đã không biết dùng phương pháp gì thuyết phục Tiêu gia. Không chỉ có Tiêu gia trên dưới giữ yên lặng, lão tộc trưởng càng tự mình hơn lên thành chủ phủ ngồi đầy đủ thời gian nửa ngày. Lão tộc trưởng tới cửa về sau, thành chủ liền đứng ra khống chế lại toàn bộ Âu Châu cuộc diện. Các con đường dục xà dục dịch thế lực toàn bộ ngừng chiến tranh. Âu Châu lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không có bất kỳ người nào đến bên hồ dò xét. Thành Bắc Hồ nhỏ một vùng, trong khoảng thời gian này đã biến thành một cái vùng cấm. Tiêu Chân Nhi không có đem Tiêu Diễm bại lộ. Thiếu niên mặc áo đen mấy ngày nay bên trong vẫn cứ sống nhau thường ngày. Không có ai ý thức được hồ nhỏ kinh biến cùng hắn cũng có quan hệ. Càng không có người sẽ nghĩ tới thiếu niên này vận mệnh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiêu Diễm 3 ngày qua này bận bịu chân không chạm đất, tìm kiếm dược liệu, thu thập hành trang. Còn muốn đến hồ nhỏ một bên cùng Lâm Phong học tập đạo pháp. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn trở nên mạnh mẽ. Lâm Phong cũng không kiêng kỵ Yên Minh Nguyệt, trực tiếp truyền thụ Tiêu Diễm Bất Động Minh Vương Quyết. Bất Động Minh Vương Quyết vừa mới bắt đầu, Tiêu Diễm liền ý thức được cái môn này đạo pháp không tầm thường. vượt xa chính mình tu luyện tiêu gia đạo pháp. Tinh thần rất là phấn chấn. Toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện ở trong. Yên Minh Nguyệt nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phong bên trong càng nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Lấy nàng kiến thức, liếc mắt là đã nhìn ra bất động minh vương quyết lai lịch. Trong lòng đối với Lâm Phong nhưng càng ngày càng cảm thấy nhìn không thấu. Hắn rõ ràng làm đạo nhân trang phục, vì sao nhưng có đại lôi mơ tử bí truyền đạo pháp. Là hắn bản thân liền là năm xưa đại lôi mơ tử lưu vong tăng nhân, bây giờ làm đạo nhân trang phục che giấu tai mắt người. Vẫn là hắn trong lúc vô tình đạt được đại lôi mơ tử phá diệt sau truyền lưu đi ra đạo pháp. Lâm Phong đối với Yên Minh Nguyệt ánh mắt dò xét ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn giờ khắc này chính nhìn mình hai cái đồ đệ như cùng ăn đường đậu như thế ăn đan dược. Đau lòng không thôi. Hai cái phá sản ngoạn ý chậm một chút, chậm một chút. Các ngươi như vậy ăn đi, sư phụ rất nhanh sẽ phá sản. Vừa là vì hai cái đồ đệ mau chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Cũng là vì mình mau chóng tăng cao thực lực. Lâm Phong đem Thu Tiêu Diễm làm đồ đệ sau hệ thống khen thưởng 500 hối đoái điểm toàn bộ đổi thành các thức có trợ tu luyện đan dược. Kết quả lượng thằng nhãi con thực sự là không khách khí. Bỏ qua rồi quay hàm cuồng ăn. Ăn được Lâm Phong thịt thương yêu không dứt. Nhưng như vậy ăn pháp, tự nhiên có thành quả. Tiêu Diễm khổ sở đánh 3 năm cơ sở. Vào đúng lúc này tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hiện ra uy lực. Bất động minh vương quyết phối hợp lượng lớn đan dược. Không có Yên Minh Nguyệt cùng thao thiết kiềm chế. Ngày thứ nhất tu luyện. Tiêu Diễm dĩ nhiên vọt thẳng mở khiếu huyệt. Lên cấp luyện khí 2 tầng. 3 ngày thời gian. Tiêu Diễm đã vọt tới luyện khí 2 tầng đỉnh điểm. Chỉ cần phá tan Niêm Phong lại người thứ 3 khiếu huyệt bích chướng. Chính là luyện khí 3 tầng. Từ hôn sự kiện sau khi. Tiểu tử này Ha Ki Bá Vương quả nhiên dường như hoàng hà vỡ đê như thế. Lao nhanh díp gào. Chẳng cũng không ngăn nổi. Như vậy tu hành tốc độ, để Lâm Phong không nói gì nhìn trời. Huấn luyện viên, ta cũng muốn từ hôn. Không chỉ là hắn. Yên Minh Nguyệt cùng Tiểu Bất Điểm cũng đối với Tiêu Diễm loại này lập tức rõ ràng tăng lên tốc độ cảm thấy khiếp sợ. Không biết có hay không cảm xúc đến Tiêu Diễm cái kia mãnh liệt Ha Ki Bá Vương. Yên Minh Nguyệt than khẽ. Lâm đạo hữu thật tin tưởng, Minh Nguyệt thậm chí đều có chút hối hận rồi đây. Lâm Phong cười dài một tiếng. Yên đạo hữu quá khen. Hắn nhìn Tiêu Diễm nói ra. Đi cùng ngươi người bạn nhỏ cáo biệt đi, chúng ta muốn lên đường rồi. Tiêu Diễm gật gù. Đi tới bên cạnh Tiêu Chân Nhi trước mặt. Cô gái nhỏ trong ánh mắt hiện ra nồng đậm không muốn cùng quyến luyến. Tiêu Chân Nhi không nói một lời. Duỗi ra trắng nón mềm mại tay nhỏ. Như cùng đi thường như vậy. Thay Tiêu Diễm đem cái kia thoáng nhăn lại quần áo thật lòng làm theo. Nhìn đến như cô dâu nhỏ bình thường thay mình lý quần áo Chân Nhi. Tiêu Diễm có chút sợ sệt. Hô hấp trong lúc lặng lẽ từ từ gấp gáp lên. Trong ánh mắt cũng là nổi lên một vệt nóng rực. Tiêu Chân Nhi vốn là toàn bộ bị cách sầu bao vây. Ngẩng đầu lên chú ý tới ánh mắt của Tiêu Diễm. Không khỏi gò má ửng đỏ. Xem, nhìn cái gì chứ? Tiêu Diễm vừa tỉnh, nhìn trước mắt ôn nhu thanh nhã người thiếu niên biểu hiện thời khắc này vô cùng trịnh trọng. Ta nhất định sẽ trở về gặp ngươi. Tiêu Chân Nhi trong con ngươi bịt kín một tầng nhàn nhạt hơi nước, mỉm cười nói. Chúng ta Tiêu Diễm ca ca trở về thu hồi thuộc về ngươi vinh quang. Lâm Phong ở một bên âm thầm cảm thán, lang kỵ trúc mã đến, nhiễu sườn làm thanh mai. Thanh mai trúc mã, một loại tinh khiết nhất cảm tình. Thuần túy mà mỹ hảo cảm tình, bất luận người nào thấy đều sẽ cảm thấy vui sướng. Hắn nhìn bên cạnh Yên Minh Nguyệt một chút. Yên đạo hữu chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, chúc ngươi chuyến này thuận buồm xuôi gió. Yên Minh Nguyệt lúc này đã dùng qua định hồn đan. Cả người cười tươi rói đứng trên mặt đất. Khí tức ngưng luyện. Nhìn qua cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Cái kia dường như Nguyệt Quang giống như trong con ngươi một tia phức tạp ánh sáng chợt lóe lên. Yên Minh Nguyệt điềm tĩnh nở nụ cười. Lâm đạo hữu cũng khá bảo trọng. Lâm Phong gật gù. Mang theo Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm ra đi. Đón ôn hòa Triều Dương đi ra Âu Châu Thành. nhìn phía sau hai tên đệ tử. Lâm Phong cũng có chút hăng hái. Chu Dịch, tiểu tử ngươi chờ sư phụ này liền đến rồi. Khoảng cách Âu Châu ngàn vạn ngoài ra, một đám người áo đỏ tụ tập cùng nhau đều là tỏ rõ vẻ suối quẩy. Ầm, một cái hồng yêu người thanh niên bị người một cái tát đánh bay ra ngoài. Không có ai đối với hắn ôm lấy đồng tình. Trái lại đều một mặt giải hận vẻ mặt nhìn hắn bị đánh. Trương Nam vẻ mặt đau khổ không dám nói lời nào, bởi vì đánh người của hắn chính là tu sĩ Kim Đan kỳ Lý trưởng lão. Tóc đỏ ông lão lúc này rốt cuộc hoán qua một hơi. Nhưng vết thương trên người rất nặng. Liền như thế nhúc nhích một chút. Đều thở hồng hộc. Hắn nhìn chằm chằm Trương Nam cả giận nói. Lão phu đánh ngươi. Không phải là bởi vì ngươi đề cử cái kia thiên phú xuất chúng nhãi con. Mà là bởi vì ngươi không có thăm dò rõ ràng đối phương nội tình. Hiểu không? Bên cạnh một cái trúc cơ kỳ tu sĩ do dự một chút sau hỏi. Sư thúc, chúng ta có còn nên? Lý trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh sẽ bị phẫn nộ che giấu. Đương nhiên không thể liền như thế cho rồi, bằng không chúng ta liệt hỏa kiếm tông còn làm sao đặt chân. Mối thù này nhất định phải báo. Ồ! Quý phái có cái gì cửu phải báo, không ngại nói nghe một chút. Cửu thiên kiếm minh như thể chân tay, bổn công tử không ngại thuận lời giúp cái việc nhỏ. Một cái nụ cười nhạt nhóa thanh ở trong không khí vang lên. Một loại liệt hỏa kiếm tông tu sĩ tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đối phương đã gần trong gang tấc. Bọn họ dĩ nhiên không cảm giác chút nào. Lý trưởng lão bỗng nhiên quay đầu lại. Xuất hiện ở trong tầm mắt. Là một vị áo trắng như tuyết. Đầu đội thanh đấu bồng thanh niên. Chính thản nhiên tự đắc cười. Nhưng là cái kia một thân không hề che giấu chút nào sóng pháp lực. Nói cho ở đây tất cả mọi người. Đây là một tên tu sĩ Kim Đan kỳ. Thanh niên thần thái tự nhiên. Đừng nói Lý trưởng lão giờ khắc này trọng thương tại người. Coi như ông lão nằm ở trạng thái toàn thịnh. Hắn cũng không để ở trong lòng. Bởi vì kiếm của hắn càng mạnh hơn. Hắn khiến người chú ý nhất địa phương. Liền là bên hông một thanh trường kiếm. Trên vỏ kiếm có khắc cổ điển dày nặng sơn thủy điêu khắc. Đó là kiếm đạo thánh địa thuộc Sơn Kiếm Tông đánh dấu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 030. Hầu phủ con thứ, hảo nhiên chính khí. Thiên nguyên đại thế giới diện tích lãnh thổ bao la. Thổ địa rộng lớn. Lâm Phong dùng hết biện pháp. Cũng dùng hơn 3 tháng thời gian. Trải qua lặn lội đường xa mới chạy tới Đại Chu Hoàng Triều Kinh Thành. Thiên kinh. Lâm Phong thời khắc này sâu sắc cảm thấy mình tu vi thực sự quá thấp. Thời gian quý giá toàn bộ lãng phí ở chạy đi trên. Ở thế giới này, tu vi cao người tu chân trước mắt ngàn dặm hoàn toàn là chút lòng thành. Đương nhiên. Đối mặt hai cái đồ đệ thì khẳng định là một loại khác giải thích. Lấy tên đẹp là vì để hai người bọn họ có càng nhiều rèn luyện. 3 tháng này Lâm Phong cũng không có lãng phí vô ích, ngoại trừ chạy đi bên ngoài chính là chăm chú tu luyện. Cùng liệt hỏa kiếm tông Lý trưởng lão giao thủ về sau. Lâm Phong có một loại sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Tu sĩ Kim Đan kỳ đối với hắn bây giờ tới nói. Hoàn toàn là thế lực bá chủ như thế tồn tại. Người ta rút chân mau đều so với hắn eo thô. Lần trước là lợi dụng thao thiết mới thành công đẩy lùi Lý trưởng lão. Tiến tới tinh tướng thành công. Nhưng này hoàn toàn là thủ xảo. Thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đứng ở phía bên mình mới có thể thành công. Nhưng trải qua Lý trưởng lão cái kia một đòn thao thiết nguyên khí đại thương, dùng tiểu la lịa lại nói của chính mình chính là. So với 3 năm trước thương còn nặng hơn. Hiện tại lại nghĩ dùng tiểu thao thiết ngăn trở tu sĩ Kim Đan kỳ công kích hoàn toàn là nằm mơ. Không có tiểu thao thiết. Đừng nói tu sĩ Kim Đan kỳ. Coi như trúc cơ kỳ tu sĩ đều đủ Lâm Phong uống một bình. Nếu là đánh lén hay sao? Chính diện đối địch không có một chút nào phần thắng. Vì lẽ đó Lâm Phong hiện tại ngoại trừ chạy đi bên ngoài. Những thời gian khác tất cả đều dùng để tu luyện đạo pháp. Vì mau chóng tăng cao tu vi. Hắn nhìn đau lại hấp thụ thiên lôi ngọc phách bên trong một phần hệ xét linh khí. Hiện tại thiên lôi ngọc phách bên trong linh khí đã còn lại không nhiều. nếu là dùng để chống đỡ Bắc Cực Thiên Từ kiếm phóng thích Bắc Cực Thiên Từ thần quang, chỉ đủ 2 lần. Bất quá trả giá luôn có báo lại. Ở trên đường Lâm Phong liền thăng cấp luyện khí 9 tầng. Mà khi bọn họ thầy trò 3 người rốt cuộc đến Đại Chu Kinh Sư Thiên Kinh Thành thì Lâm Phong tiến thêm một bước, mở ra tầng 12 lâu bên trong thứ 10 cái khiếu huyệt, thành công thăng cấp luyện khí 10 tầng. Đối với chính mình tốc độ tu luyện, Lâm Phong kỳ thực vẫn là thật hài lòng. Tuy rằng người mới gói quà để hắn trực tiếp nhảy đến luyện khí 4 tầng, nhưng chỉ là thời gian nửa năm thăng cấp luyện khí 10 tầng. Ở toàn bộ thiên nguyên đại thế giới cũng là vang dội cổ kim. Chỉ có điều đối mặt chính mình 2 cái yêu nghiệt đồ đệ, Lâm Phong áp lực vẫn cứ rất lớn. Tiểu bất điểm liền không đề cập tới. Từ luyện khí 4 tầng thăng cấp đến luyện khí 7 tầng. Tính toán đâu ra đấy. Thằng nhóc con kém 1 tháng mới đầy 4 tuổi. 4 tuổi đạt đến luyện khí 7 tầng đủ khiến cổ kim vô số người tu chân toàn bộ xấu hổ chí tử. Mà Tiêu Diễm đúng là muốn một bước lên trời. Trước hắn đã từng tu luyện đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn. Hiện tại từ đầu luyện lên, hơi có chút xe nhẹ chạy đường quen cảm giác. Chính như Lâm Phong từng nói, căn cơ đánh cho đầy đủ bền chắc, lại nổi lên bộ bình cảnh liền ít. Người bên ngoài sợ như sợ cọp cửa ải, Tiêu Diễm như giẫm trên đất bằng. Khi bọn họ đến Thiên Kinh Thành thì Tiêu Diễm đã đạt đến luyện khí 6 tầng. Khủng bố tốc độ tu luyện so với Tiểu Bất Điểm cũng không kém chút nào. Giờ khắc này Tiêu Diễm tinh thần phấn chấn, phồn thịnh hăng hái, lại không ngày xưa hậm hực khí tức âm lãnh. Duy nhất để thiếu niên mặc áo đen khổ não chính là cho Tiểu Bất Điểm khi làm bảo mẫu nhiệm vụ rơi xuống trên đầu hắn. Lâm Phong thì lại mừng rỡ thanh nhàn, tiến vào Thiên Kinh Thành. Không lo được lãnh hội trong đó phồn hoa cảnh tượng, Lâm Phong thẳng đến chỗ cần đến, Huyền Cơ Hầu Phủ. Huyền Cơ Hầu Phủ an vị rơi vào Thiên Kinh Thành Đông Nam, diện tích bách mẫu, địa thế bay lên. Cửa lớn một đôi có tới 3 người cao hồng tất tượng đá kỳ lân, đỏ thắm cửa lớn, khí thế hiền hách. Hầu Phủ cửa đứng một loạt thần hoàn khí túc, khí thế sốc vác gia đình. Hoàn toàn không giống những gia đình khác gia đình. Gác thì tán gấu đánh thí. Chỉ muốn lười biếng. Những này gia đình lẫn nhau trong lúc đó cũng không giao lưu. Tất cả đều ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Hầu Phủ cửa qua lại người đi đường. Cảnh giới 10 phần. Càng làm cho Lâm Phong cau mày chính là những này gia đình. Dĩ nhiên tất cả đều đã là đăng đường nhập thất người tu chân. Tu vi kém cỏi nhất đều có luyện khí 6 tầng trình độ. Người tu chân. Dĩ nhiên ở đây làm cho người ta xem cửa lớn. Hơn nữa không có một chút nào xấu hổ ý tứ. Trái lại thái độ làm việc cực kỳ chăm chú. Hiển nhiên cho rằng đây là một phần hoàn toàn không bôi nhỏ chính mình việc xấu. Đại Chu Thái Sư, Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ uy thế địa vị ở những chi tiết này nơi bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trong đồn đãi, Chu Hồng Vũ chính mình chính là cảnh giới cực cao đại tu sĩ, hoành hành thiên hạ, năm xưa vây quét đại lôi mơ tử, càng là làm gương cho binh sĩ, diệt Phật chủ lực. Hôm nay gặp mặt, xem ra đồn đại không phải hư a. Lâm Phong lông mày nhíu chặt, cứ như vậy, hắn muốn thu Chu Dịch làm đồ đệ, độ khó càng ngày càng lớn. Hắn thậm chí cũng không biết Chu Dịch vị trí cụ thể. Hầu Phủ không tốt tiến vào, liền mọi người không thấy được, còn nói gì tới thu đồ đệ. Trước tiên đem Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm dàn xếp được, sau đó Lâm Phong chính mình một người lắc lư đến Huyền Cơ Hầu Phủ phủ cận. Gấp cũng vô dụng, Lâm Phong đơn giản mở rộng tâm thái, ở Hầu Phủ phủ cận tìm gian lều trà ngồi xuống, muốn một bình trà, nhìn xa xa Hầu Phủ, trong lòng tinh tế suy tư đối sách. Hầu bàn để bình trà xuống, con mắt ở Lâm Phong không nhiễm một hạt bụi vũ tinh quan trên xoay tròn quay một vòng, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Muốn nói tới nhân kiệt, mọi người thường khoa cái này là văn khúc tinh hạ phàm, cái kia là vũ khúc tinh giáng thế. Có thể nếu ta nói, cũng không sánh nổi Huyền Cơ Hầu lão nhân ra người. Huyền Cơ Hầu không chỉ tước vị long trọng, hơn nữa địa vị cực cao, quan ở giữa các đại học sĩ, thái tử thái sư. Văn võ song toàn, chinh phạt tứ phương, chém tướng đoạt cờ nếu như đi bộ nhàn nhã. Hầu Bàn nói văng cả nước miếng. 22 tuổi lập xuống chiến công hiển hách sau khi lại khí vũ tập văn, ghi tên bảng vàng, cao trung thám hoa. Nhân vật như vậy mới thật sự là cái này a. Đối với Hầu Bàn so với đến trước mắt ngón tay cái, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Có một câu không một câu nghe hắn nhàn xả. Tầm mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Huyền Cơ Hầu Phủ. Phát hiện mục tiêu thích hợp trở thành ký chủ đệ tử thân truyền. Lâm Phong đang uống trà, nghe thấy đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, nước trà suýt chút nữa phun Hầu Bàn một mặt. Đặt chén trà xuống. Lâm Phong nhìn quét trên đường người đi đường. Ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở một cái thiếu niên áo xanh trên người. Gợi ý của hệ thống âm cũng xác thực không có sai sót báo cho. Đây chính là mục tiêu nhân vật. Tinh tế đánh giá một phen. Chỉ thấy cái kia thiếu niên áo xanh 15, 16 tuổi. Mi thanh mục tú. Thân thể thoáng đơn bạc. Nhìn qua. Hoàn toàn chính là một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Nhưng giữa hai lông mày nhưng mơ hồ lộ ra một luồng hảo nhiên chính khí. Ánh mắt trơn bóng như ngọc nhưng tự có một luồng chính trực nghiêm minh. Khiến cho gian tà tiểu dược không dám khinh phạm. Hệ thống âm ở bên tai Lâm Phong vang lên. Thiên phú hệ thống sửa soạn xong hết. Số 4 mục tiêu tư liệu như sau. Gân cốt lớn hơn 7. Ngộ tính lớn hơn 9. Tâm trí lớn hơn 8. Phúc duyên lớn hơn 10. Tổng kết. Mục tiêu thiên phú cực cao, kiến nghị thu làm môn hạ. Dốc lòng giáo dục tất làm tông môn trụ cột. Lâm Phong những khác đều không nhìn thấy. Con mắt trừng trừng liền nhìn chằm chằm Phúc Xuyên mặt sau cái kia đỏ như máu con số. 10. Ở tiểu bất điểm sau khi, hắn rốt cuộc nhìn thấy thứ hai nắm giữ một hạng mắc thuộc tính người. Phúc Xuyên tức tiên thiên số mệnh, Phúc Phận Duyên Pháp, nói trắng ra chính là vận may. 10. Phúc Xuyên ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn kiếm cái sách nát chính là thượng cổ thần khí. Đào bản sách cũ bên trong sẽ cất giấu tuyệt thế bí kíp. Gặp phải mạnh mẽ nhanh nhẹn kẻ địch cũng không cần lo lắng. Đó là cho hắn đưa bảo bối, đưa kinh nghiệm vận tải đại đội trưởng. 10. Phúc Xuyên, hàng này coi như tìm cây mặt sau tùy chỗ đại tiểu tiện đều có thể giẫm một cây tiên thảo. Trong lòng Lâm Phong thở dài một hơi. Sẽ không sai, chính là hắn. Thấy thiếu niên kia đi vào Huyền Cơ Hầu Phủ, Lâm Phong hướng về phía hắn chép miệng, hướng Hầu Bàn hỏi. Cái kia thiếu niên áo xanh là ai? Hầu Bàn do dự một chút. Lâm Phong nở nụ cười. Lặng yên không một tiếng động đưa tới một góc bạc. Như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói. Nhìn hắn quần áo đơn giản tựa hồ đang Hầu Phủ không địa vị gì, nhưng khí độ lẫm liệt, không giống nô bộc hàng ngũ. Tiểu đạo gia thật tinh tường. Người kia tên là Chu Dịch, là Huyền Cơ Hầu con thứ. Nghe nói mẹ đẻ là xuất thân thanh lâu, từ nhỏ đã ốm chết. Hầu Bàn khẽ cắn răng, nhận lấy bạc, nhỏ giọng nói ra. Bất quá nghe nói hắn học vẫn không sai. Chính đang chuẩn bị tham gia đầu xuân ăn khoa cùng trời thu thi hội đây. Nếu là thật có thể cao trung, cũng coi như một phen tạo hóa. Dù sao hắn như vậy con thứ căn bản không có kế thừa tước vị cùng gia sản quyền lợi. Hầu Bàn nói thở dài. Muốn nói tới vị Dịch thiếu gia, người cũng khá. Trước đó ở chúng ta nơi này uống qua trà, người cũng rất có lễ phép. Bất quá hắn ở Hầu Phủ tựa hồ tình cảnh. Mấy ngày trước còn nói thầm muốn chuyển ra Hầu Phủ. Đi ngoài thành trên núi chùa miếu bên trong ở nhờ một đoạn thời gian. Để chuyên tâm phụ lục. Lâm Phong nghe đến đó, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Sau lưng hắn cách đó không xa. Hai cái nhìn như thường thường không có gì lạ trà khách. Nghe thấy lời ấy. Liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt cũng sáng lên ý vị khó hiểu hào quang.